Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Mời các bạn cùng nghe truyện nhé. Tại Thiên Uyên Động Thiên, Thiên Uyên Điện, cự điện màu vàng trang nghiêm nguy nga đứng sừng sững ở chỗ cao nhất Thiên Uyên Động Thiên, nhìn xuống có thể thấy được từng tòa đảo lộng lẫy, lơ lửng như điểm sáng, tô điểm trong động thiên khổng lồ, phong quang vô hạn, mà phòng vệ nơi đây thì càng xâm nghiêm. Cho dù một đoàn người Trung Nguyên có Y Diễm dẫn đầu, vẫn như cũ trải qua trùng điệp kiểm tra, cuối cùng mới tới được bên ngoài một tòa kim điện. Trước điện, Y Diêm sửa sang lại quần áo, nguyên bản khuôn mặt nhẹ nhõm đều trở nên trịnh trọng rất nhiều, rồi thấp giọng nói. Nơi này chính là chỗ Si Tinh đại nhân xử lý sự vụ. Đi theo ta. Ông ta nói một tiếng, đã mang theo một đoàn người bước vào trong kim điện. Trong kim điện, đầy đất đá xanh lát thành, rộng rãi đơn giản, trong trang nghiêm tản ra mạnh mẽ bàng bạc. Khi tiến vào trong đó, Trung Nguyên phát giác được từng ánh mắt mịt mờ như ưng đang âm thầm bắn đến trên thân, tựa như muốn đem hắn xuyên thủng, hiển nhiên là thủ vệ trong bóng tối. Tại đại điện trên thềm đá cuối cùng có ngọc thạch màu xanh tạo thành bàn đọc. Phía sau có một bóng người đang vùi đầu trên đó, dường như là đang đọc qua một số tài liệu. Cảm ứng được người đi tới, đạo nhân ảnh kia cũng ngẩng đầu, chợt có thanh âm vang lên. Y Diêm trưởng lão đã đến rồi sao? Thanh âm kia cực kỳ thanh tịnh, dễ nghe, không lộ ra mảy may yếu đuối, mà là lộ ra một vẻ già dặn. Si Tinh đại nhân, Y Diêm cung kính nói. Chu Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, dương mắt lên nhìn. Sau đó, hắn nhìn thấy có một bóng người đang ngồi trước bàn đọc bằng thanh ngọc kia. Đó là một nữ tử thân thể thon dài, da thịt trắng nõn, dưới cổ thon dài, có thể nhìn thấy được xương quai xanh đầy gợi cảm. Nhưng càng để cho người ta chú ý tới là mái tóc cô ta ngắn ngang vai. Dung nhan của cô ta hiển nhiên là loại nén lòng mà phải nhìn lại lần thứ hai. Một đôi mắt lộ ra một loại cảm giác lăng lệ cùng uy nghiêm, môi khẽ nhếch làm cho người ta cảm giác được một loại cường ngạnh. Từ trên người cô ta, Trung Nguyên nhìn thấy một loại khí khái hào hùng, không kém gì nam nhi. Có thể nói, đó là tư thế hiên ngang. Trung Nguyên nhìn lướt qua chiếc ngực cô ta, tựa hồ là một vùng bằng phẳng. Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao Thương Uyên sư phụ lại nói với hắn, hắn có tới hai vị sư huynh. Vị Si Tinh sư tỷ này, mặc dù là thân phận nữ nhi, nhưng bất luận là khí chất hay dung mạo đều có thể đủ để coi là một mỹ nam tử, cực kỳ không tầm thường. Trung Nguyên sắc mặt bất động, đôi mắt nhìn một chút Thu Thủy ở bên cạnh, lại nhìn thấy gương mặt cô đang tràn đầy kích động. Trong ánh mắt nhìn qua Si Tinh, tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Lúc này Si Tinh ở đằng sau bàn đọc, cũng đem ánh mắt nhìn về hướng Chu Nguyên bên cạnh Y Diêm. Người chính là Chu Nguyên, gần đây đã chuyển đi xôn xao. Chu Nguyên nhẹ gật đầu. Si Tinh tùy ý gật đầu, ánh mắt cũng không ở trên thân Chu Nguyên dừng lại quá lâu. Trên gương mặt cũng nhìn không ra được suy nghĩ trong lòng cô ta. Sau đó cô ta đối với Y Diêm nói. Ngài muốn đề cử hắn là phó thống lĩnh phong các sao? Ngón tay Si Tinh tinh tế mà cảm giác có xương, nhẹ nhàng điểm mặt bàn rồi bình tĩnh nói. Nhưng có người phản đối. Y Diêm nghe thấy vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Không biết là vị đại nhân nào vậy? Là ta. Một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên trong điện. Ánh mắt Y Diêm Chu Nguyên nhìn lại, chỉ thấy có một lão già áo đỏ đã đi tới. Ở sau lưng lão ta còn đi theo một người, đương nhiên đó là Cổ Tỷ. Cổ Diễm phủ chủ. Y Diêm khẽ cau mày. Chu Nguyên trong lòng hơi động. Hóa ra lão già áo đỏ này chính là phủ chủ Xích Hỏa phủ Thiên Linh Tông Cổ Diễm. Sau lưng Cổ Diễm, Cổ Tỷ nhìn Chu Nguyên, trong mắt có mỉa mai nồng đậm. Cổ Diễm đi vào trong đại điện, đối với Si Tinh chắp tay xem như hành lễ. Sau đó ông ta thản nhiên nói. Y Diêm trưởng lão đề cử, nhưng không có đạo lý gì mà lai lịch người này cũng không rõ, sao có thể mạo muội đảm nhiệm chức vụ phó thống lĩnh phong các? Y Diêm liền trầm giọng đáp. Bốn các phong lâm hỏa sơn vốn là để thu nạp thế hệ trẻ tuổi ưu tú. Nếu giống như cổ diễm phủ chủ này, chỉ sợ đối với bốn các sẽ phát triển bất lợi. Cổ diễm lại không để ý tới Y Diêm, dù sao địa vị của ông ta so với người này cao hơn. Ông ta chỉ nhìn Si Tinh rồi nói. Si Tinh đại nhân, trước tiên có thể đem kẻ này giao cho lão phu thẩm tra. Nếu thẩm tra hợp cách thì lại vào phong các cũng không muộn. Y Diêm lúc này mặt lộ ra tức giận. Thu Thủy gương mặt xinh đẹp cũng khẽ biến. Nếu rơi vào trong tay cổ diễm, chưa biết chừng Chu Nguyên sẽ phải nhận đau khổ. Si Tinh khẽ cao lông mày nói. Thẩm tra thì không cần, nhưng Chu Nguyên dù sao cũng mới tới. Trực tiếp đảm nhiệm phó thống lĩnh có lẽ làm cho người không phục. Có thể tạm thời thu làm một đội viên phong cát. Ngày sau nếu như có thành tích, sẽ tùy thời đề bạt sau. Lời này vừa mới nói ra, thần sắc song phương đều đồng thời thở dài một hơi, lại có chút thất vọng. Y Diêm, Y Thi, Thu Thủy, bởi vì muốn Chu Nguyên cuối cùng tiến vào phong cát, nhưng lại thất vọng vì hắn sẽ chỉ là đội vân bình thường. Điều này cùng với phó thống lĩnh có chênh lệch quá lớn. Mà cổ diễm bên kia, mặc dù thất vọng, không trực tiếp xử lý được Chu Nguyên, thế nhưng đối với việc Chu Nguyên trở thành đội viên bình thường, ngược lại là có thể tiếp nhận. Bởi vì muốn làm khó một thành viên phong các bình thường, đối với bọn hắn cũng không khó khăn. Cổ Tỷ sau lưng cổ diễm, mắt lộ ra ngoan ý nhìn chằm chằm Chu Nguyên, âm thầm cười lạnh. Tiểu tử, đừng tưởng rằng tiến vào phong các, về sau không xử lý được ngươi. Y Diêm, cổ diễm, song phương trầm mặc một hồi, cuối cùng không tiếp tục phản đối, bởi vì Si Tinh xử sự lão luyện đều thối lui một bước, xem như duy trì song phương. Nếu bọn hắn tiến thêm một bước, ngược lại là có chút không thức thời. Làm tức giận Si Tinh, đừng nói là Y Viêm, xem như cổ diễm, vị phủ chủ Thiên Linh Tông này cũng không muốn đi làm. Chu Nguyên nhìn đến chuyện rơi xuống, Si Tinh tựa hồ có dấu hiệu để đám người lùi ra. Lập tức trong lòng hắn quính lên. Lần này nếu không có cơ hội, lần sau muốn gặp lại Si Tinh, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Lúc này hắn lên trước một bước, cất cao giọng nói. Si Tinh đại nhân, ta cảm thấy mình hẳn là có đủ khả năng đảm nhiệm vị trí phó thống lĩnh. Lời vừa mới nói ra, ngay cả sắc mặt Y Diêm cũng biến đổi vội vàng nói. Vô lễ! Tại loại trường hợp này, nào có tư cách để Chu Nguyên tự đề cử mình như vậy chứ? Nếu chiều tới Si Tinh đại nhân không thích, chỉ sợ ngay cả cơ hội tiến vào phong các đều sẽ bị bãi nhiễm. Hắn nhìn về phía Si Tinh, quả nhiên thấy đầu lông mày người này nhíu lại, nhìn về hướng Chu Nguyên, nói khoác mà không biết ngượng. Cổ diễm bên kia lại nhịn không được mà cười thành tiếng. Ha, khá lắm tiểu tử, đúng là không biết trời cao đất rộng. Nếu để cho ngươi tiến vào phong các, đơn giản là làm hư tuổi trẻ tuấn kiệt Thiên Uyên vực ta. Xin Si Tinh đại nhân hãy đem hắn trục xuất Thiên Uyên động thiên. Y Diêm vội vàng nói. Si Tinh đại nhân, Chu Nguyên cũng không cố ý mạo phạm. Chu Nguyên nhìn Si Tinh như muốn nói chuyện, có chút trầm ngâm, sau đó hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, âm thầm đã vận hành lên Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp. Sau bàn đọc bằng thanh ngọc, gương mặt Si Tinh hơi trầm xuống. Cô ta đối với cử chỉ lần này của Chu Nguyên cũng có chút không thích, bởi vì cô ta lúc trước đã bảo toàn cho hắn, tính toán đợi ngày sau Chu Nguyên có chỗ biểu hiện sẽ đem hắn đề bạt, lúc đó mặc cho ai đều không thể nói gì được. Thế nhưng loại cưỡng ép tự tiến cử này của Chu Nguyên ngược lại lộ ra quá mức kinh cuồng, cùng không hiểu quy củ. Vậy là cô ta hơi suy nghĩ, dự định lược thi trừng phạt nhẹ. Làm càn! Thanh âm cô ta trầm thấp. Y Diêm nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi, biết được Si Tinh đã có chút tức giận. Mà cổ diễm ở bên kia thì khóe miệng có chút nhấc lên. Nhưng ngay khi Si Tinh đang muốn nói tiếp thì cô ta bỗng nhiên nhận thấy mi tâm Trung Nguyên lóe lên quang trạch. Tiếp theo trong chớp mắt, cô ta cảm giác được điều gì, lúc này thân thể đột nhiên cứng ngắc. Lời mới nói đến trong miệng kia bị cô ta dừng lại, răng cắn vào đầu lưỡi của mình. Cảm giác đau cùng kinh hãi trong lòng đồng thời xuất hiện. Ngay cả loại tâm tính này của Si Tinh đều xuất hiện ngốc trệ trong nháy mắt. Sau đó, bàn tay cô ta đột nhiên trùng điệp đập ở trên bàn đọc bằng thanh ngọc. Âm! Thanh âm ở trong điện vang lên. Ngươi! Si Tinh trợn tròn mắt. Thu Thủy tay lúc này nắm chặt, trong lòng bối rối. Si Tinh đại nhân đang giận dữ hay sao? Tại lúc Thu Thủy đợi tiếp xuống chi nộ lôi đình, sau bàn đọc, Si Tinh rút cuộc thở bình khí, đem thanh âm chuyển tới. Ngươi! Không tệ, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi sau này sẽ là phó các chủ phong các. Thanh âm của cô ta rơi xuống, toàn điện lúc này trực tiếp ngốc trệ. Khi câu nói này trong kim điện rộng rãi được truyền ra, cơ hồ mọi người đều ngừng trệ. Bọn họ trợn mắt há hốc miệng, nhìn về phía Si Tinh. Cho dù là Cổ Diễm, đều là miệng ngập ngừng, có chút hoài nghi tai mình có vấn đề. Si Tinh lúc trước không phải còn đang tức giận hay sao? Làm sao mà trong lúc bất chợt lại chuyển biến lớn như vậy chứ? Sau lưng Cổ Diễm, Cổ Tỷ cũng miệng run rẩy. Nếu không phải trong lòng lưu lại lý trí để ông ta hiểu được thân đang ở nơi đâu, thì chỉ sợ lúc này đã không nhịn được mà gầm hết. Không phải trực tiếp đem tiểu tử vô lễ này trục xuất Thiên Uyên Động Thiên hay sao? Sao lại trực tiếp từ đội viên phong các bình thường nhảy lên thành phó các chủ rồi? Trong lúc này đến tột cùng nhảy vọt bao nhiêu lớn? Lúc hai người Cổ Diễm một mặt kinh hãi, thần sắc Y Diêm cùng Y Thu Thủy cũng không khá hơn chút nào, đặc biệt là Y Diêm. Ông ta thoáng có chút kinh hoàng mà nói, Si Tinh đại nhân, chớ có nói đùa, Chu Nguyên sao có thể trở thành phó các chủ phong các? Ông ta tưởng Si Tinh giận dữ, cố ý nói mát, bằng không khó mà giải thích được Si Tinh lại chuyển biến nhanh như vậy. Thu Thủy cũng không lo được mạo phạm, liền thấp giọng nói, Si Tinh đại nhân, Chu Nguyên cũng không phải là ghét bỏ, có thể trở thành người phong các đã là vinh hạnh của hắn. Cổ Diễm cùng Cổ Tỷ nghe tới đây, ngược lại là thở dài một hơi. Bọn hắn cũng cảm thấy Si Tinh khả năng thực sự bởi vì phẫn nộ mà đã nói mát. Thế nhưng Chu Nguyên thần sắc ngược lại không có gợn sóng. Lúc trước nói ra câu nói kia, hắn đã buông mắt xuống, nhìn qua rất kính cẩn. Sau bản đọc, Si Tinh căn bản không để ý tới Y Diễm, Cổ Diễm, còn người thành tỉnh trong suốt của cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, đầu ngón tay ở trên bàn gảy ra vết tích thật sâu. Một lát sau, trong nội tâm cô ta kinh đảo hải lãng, thời gian dần trôi qua lắng lại, thản nhiên nói. Ta không nói đùa, Chu Nguyên có thể tại thần phủ cảnh trung kỳ đánh bại Mạc Uyên, đủ để chứng minh thiên phú của hắn, cho nên hắn có được tư cách trở thành phó các chủ. Y Diêm cùng Y Thu Thủy nghe được lời này, rốt cuộc biết được Si Tinh không nói mát, hai mặt nhìn nhau vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin được. Phải biết, phong các bây giờ, vị trí các chủ không công bố, cũng chỉ có hai vị phó các chủ là trưởng sự giả cao nhất. Nếu Trung Nguyên thật sự trở thành phó các chủ phong các, chẳng phải là nói trực tiếp một bước lên trời hay sao? Ngược lại là Cổ Diễm, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt, trầm giọng nói. Si Tinh đại nhân, một tên ngoại nhân không biết ngọn ngành, sao có tư cách trở thành phó các chủ phong các? Si Tinh đôi mắt bình thản nói. Ta nói có tư cách là có tư cách. Cổ Diễm chỉ trệ, trong mắt lão tràn đầy tức giận. Lão không biết vì sao Si Tinh trong lúc bất chợt liền thay đổi cải biến. Lúc này lão có một loại cảm giác bị trêu đùa. Phó các chủ phong các, liền sau như Mạc Uyên cũng không đủ tư cách. Hắn đánh bại Mạc Uyên cũng không nói là gì. Cổ Diễm trầm giọng nói. Ta nói có là có. Si Tinh vẫn như cũ, bộ dáng lãnh đạm. Cổ Diễm lúc này tức giận, nhưng lão cũng hiểu địa vị Si Tinh. Cô ta có tư cách bổ nhiệm phó các chủ phong các, lúc này chỉ có thể cả giận mà nói. Mặc dù Si Tinh đại nhân là ngũ đại nguyên lão chấp trường, thế nhưng việc này ta chắc chắn sẽ hướng tông chủ báo cáo. Nói đoạn, lão trực tiếp vung tay áo quay ngoắt người mà đi. Cổ Diễm nói tới tông chủ, tự nhiên chính là vị tông chủ Thiên Linh Tông cùng Si Tinh và cùng với ngũ đại nguyên lão chấp trường. Cổ Tỷ cũng sắc mặt khó coi, đi theo phía sau ông ta. Lúc gần đi, ánh mắt hung hăng trợn nhìn Chu Nguyên một chút. Đối với bọn hắn rời đi, còn mắt Si Tinh cũng chưa từng nhấc. Sau khi hai người Cổ Diễm rời đi, Y Diêm và Thu Thủy liếc nhìn nhau. Bọn họ không rõ Si Tinh vì sao trong lúc bất chợt đối với Trung Nguyên xem trọng như vậy. Nhưng đây chung quy cũng là một chuyện tốt. Chu Nguyên, còn không mau tạ ơn Si Tinh đại nhân đi. Y Diêm để điểm nói. Chu Nguyên gật đầu kính cẩn. Cảm ơn đại nhân. Ánh mắt Si Tinh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó đối với Y Diêm, Y Thu Thủy nói. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có lời cùng với Chu Nguyên nói qua một chút. Y Diêm cùng với Thu Thủy cũng có thể trông thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, nhưng cũng không dám lãnh đạm, thi lễ một cái. Sau đó quay người thối lui ra khỏi kim điện. Bước ra khỏi kim điện, mặt mũi Y Diêm tràn đầy không thể nào tin nổi, không ngừng lắc đầu, hiển nhiên còn đang vì chuyện lúc trước mà hao tâm tốn sức. Sỉ tình đại nhân, sao lại cho Chu Nguyên một vị trí phó các chủ? Thu Thủy cũng không nhịn được mà hỏi. Địa vị các chủ phong các tương đương với loại trưởng lão như Y Diêm, phó các chủ cũng không kém quá nhiều. Nếu Chu Nguyên là nguyên anh cảnh cường giả, bởi vậy mà được đãi ngộ, Y Diêm cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn chỉ là một thần phủ cảnh trung kỳ. Những năm gần đây, nào có loại chuyện như vậy xảy ra? Y Diêm nhịn không được mà thấp giọng nói. Chẳng lẽ là Si Tinh đại nhân có cảm tình với Chu Nguyên? Thu Thủy khuôn mặt đỏ lên xấu hổ nói. Ra ra, người thật sự là lão già xấu xa. Người nói lung tung cái gì vậy? Si Tinh đại nhân là nhân vật như vậy. Tầm mắt không biết cao bao nhiêu, sao có thể thế được? Không phải nói Chu Nguyên không tốt, chỉ là căn bản không có khả năng như vậy. Y Diêm cũng cười cười xấu hổ, có chút chột dạ, nhìn Kiên Điệm ở đằng sau một chút. Lời này nếu rơi vào tai của Si Tinh đại nhân, sợ là không có quả ngon để ông ta ăn. Vậy là ông ta chỉ có thể không ngừng lắc đầu, rồi cuối cùng nói. Như vậy có thể là Si Tinh đại nhân muốn cho Cổ Diễm nhìn một chút. Dù sao Thiên Linh Tông bọn hắn cũng đã không ít lần khiến Si Tinh đại nhân phải ngột ngạt. Thu Thủy cũng gật đầu, chỉ có thể lấy lý do này thì còn nghe được. Nhưng đây đối với Chu Nguyên mà nói lại xem như là bánh từ trên trời rơi xuống. Tất cả ám vệ, lui ra! Trong kim điện, sau khi bọn người Y Diêm rời đi, lại một lần nữa bình tĩnh lên tiếng. Trong kim điện có một chút nhỏ xíu nguyên khí ba động hiển hiện, sau đó đã lặng yên biến mất. Nhưng Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được ánh mắt cảnh giác trong bóng tối cũng tùy theo tiêu trừ. Điều này làm cho hắn cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Hắn ngẩng đầu lại khẽ giật mình, bởi vì thân ảnh Si Tinh đã giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn. Một đôi mắt không chớp cái nào nhìn hắn chằm chằm. Cùng lúc đó, Chu Nguyên còn có thể phát giác được một cỗ cảm giác áp bách khó hình dung. Thời gian dần trôi qua, từ thể nội Si Tinh bộc phát. Người từ đâu đã tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp? Si Tinh chậm rãi hỏi. Lúc trước Chu Nguyên âm thầm vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Trong tích tắc, Si Tinh đã cảm ứng được sức chấn động kia quá quen thuộc bởi vì cô ta cũng tu luyện. Chu Nguyên tại Si Tinh nhìn soi mói. Không gian quanh thân đều vào lúc này ngưng kết. Tất cả đường lui đều đã bị phong tỏa. Hắn lúc này xem như muốn tự bạo thần phủ, chỉ sợ cũng không có cách mà làm được. Nhưng hắn thần sắc lại từ đầu tới cuối vô cùng bình tĩnh. Ngoại trừ sư phụ ra, còn có những người khác có thể truyền thụ hỗn độn thần ma quan tưởng pháp sao? Sỉ tình thần sắc chấn động, từng chữ nói ra. Người nói, đây là sư phụ đã truyền cho ngươi. Người dùng cái gì để chứng minh? Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp còn không phải nữa hay sao? Chu Nguyên liền hỏi. Chưa đủ. Chu Nguyên ngẫm nghĩ, xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có nguyên quang lấp lánh. Sau một khắc, một chiếc bút đen màu đen cổ xưa xuất hiện ở trong tay hắn. Si Tinh nhìn chằm chằm bút đen quen thuộc không gì sánh được, có chút run rẩy vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào. Trung Nguyên có thể nhìn thấy, trong đôi mắt thanh tịnh trong suốt của cô ta, có thủy khí ngưng tụ, cuối cùng hóa thành giọt nước từ khóe mắt chảy xuôi. Cô run giọng thì thào. Thiên Nguyên bút! Bút đen pha tạp, trên đó hiện đầy dấu vết tháng năm, chín đạo nguyên văn cổ xưa như ẩn như hiện. Nhìn qua chiếc bút đen này, ngay cả Si Tinh đều nhịn không được nội tâm bành trướng, trong mắt có nước mắt lấp lánh. Hiển nhiên, cô ta nhận ra vũ khí đặc biệt năm đó thuộc về Thương Uyên. Si Tinh thất thố một lát, rồi sau đó nhanh chóng thu liễm nỗi lòng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Châu Nguyên, đôi mắt lướt qua vẻ kích động. Sư phụ không sao chứ? Năm đó Thương Uyên đột nhiên rời đi, bất luận Si Tinh có tìm hiểu thế nào, nhiều năm như vậy đều không đạt được một chút tin tức. Cái này đều dẫn đến trong Hỗn Nguyên Thiên đã có lời truyền ngôn Thương Uyên vẫn lạc. Điều này khiến cô ta cùng toàn bộ Thiên Uyên vực đều mang tới áp lực thực lớn. Mà bây giờ, cô ta cuối cùng đạt được tin tức của Thương Uyên, làm sao có thể không kích động cho được. Chu Nguyên gật đầu cười nói, sư phụ không sao, nhưng không thể xuất hiện tại Hỗn Nguyên Thiên. Những năm qua, sư phụ một mực đang cùng với thánh tộc chiến đấu. Thánh tộc! Đôi mắt Si Tinh lạnh xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Có thể khiến sư phụ trong nhiều năm không hiện thân, cũng chỉ có thánh tộc mới có thể làm được. Nhưng sư phụ không vẫn lạc, điều này làm cho tảng đá lớn trong nội tâm của cô rốt cuộc đã rơi xuống. Trên gương mặt thanh lệ anh khí đều lộ ra dáng tươi cười khó được. Cậu ta cũng không hoài nghi Chu Nguyên nói dối, bởi bất luận là Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp hay Thiên Nguyên Bút đều phải do sư phụ chủ động ban thưởng, đặc biệt là Thiên Nguyên Bút. Đây chính là bảo bối của sư phụ. Lúc trước cô ta cùng sư huynh đã thèm rất lâu, thế nhưng sư phụ chưa từng cho bọn họ. Cho nên nếu không phải Thương Uyên cam tâm tình nguyện, trên đời này không có bất cứ người nào có thể từ chỗ của ông ấy lấy đi Thiên Nguyên Bút. Không nghĩ tới, ta còn có một tiểu sư đệ. Si Tinh nhiều hứng thú nhìn Chu Nguyên, quang mang trong ánh mắt tựa như là đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi ưa thích. Chu Nguyên bị ánh mắt kia của cô ta làm cho khẽ run một cái. Sỉ Tình cười nhẹ nói, lúc trước ta cầu xin sư phụ thu một người đệ tử để cho ta dạy dỗ. Đáng tiếc, sư phụ ánh mắt quá cao, đây cũng khiến ta thất vọng rất lâu. Sỉ Tình đại... Chu Nguyên cười khan một tiếng. Sỉ Tình nghiêm gương mặt dạy dỗ, gọi là sư tỷ. Sỉ Tình... sư tỷ... Chu Nguyên thành thật nói, gọi lại một tiếng. Sư tỷ, gọi lại. Sư tỷ. Liên tục như vậy mấy lần về sau, Si Tinh cuối cùng lộ ra thần sắc hài lòng. Năm đó đại sư huynh hỗn đản kia mỗi ngày buộc ta phải cung kính gọi sư huynh. Bây giờ ta cuối cùng đã được trả lại. Chu Nguyên một mặt mộng bức. Tỷ, vậy đi tìm đại sư huynh mà trả. Sao ở trên người ta mà đòi trả cái gì chứ? Nhưng có thể nhìn ra được, sau khi xác định thân phận của hắn, thái độ Si Tinh đối với hắn không thể nghi ngờ đã tốt hơn vô số lần. Mang theo một chút thân cận, loại nguyên lão chấp trưởng kia cũng đã hoàn toàn thu liễm. Tiểu sư đệ, người đã là đệ tử sư phụ, còn gì mà phải che che lấp lấp, hiển lộ thân phận. Thiên Uyên vực này sẽ không người nào dám động tới người. Cổ diễm kia lại không dám làm khó ngươi. Sỉ Tình nghe thấy Sỉ Tình hỏi, Chu Nguyên cũng không hiển lộ ra thân phận của hắn, mà chỉ len lén vận chuyển Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp. Điều này cũng chỉ có Sỉ Tình tu luyện đoán hồn thuật mới có thể phát giác ra được. Hiển nhiên, đây là nguyên nhân Chu Nguyên không nguyện ý bại lộ, cho nên Sỉ Tình mới không tại chỗ nói chuyện, mà lại cẩn thận lùi cổ diễm, y diêm bọn hắn. Lúc này mới đặt câu hỏi xác định thân phận. Người cũng đã biết, lúc sư phụ sáng lập Thiên Uyên vực, từng lập qua quy củ. Ông ấy thu đệ tử thân truyền, đều có tư cách trở thành nguyên lão chấp trưởng Thương Uyên vực. Nếu người hiển lộ thân phận, coi như người chỉ là thực lực thần phủ cảnh, thì cũng đủ để trở thành vị nguyên lão chấp trưởng thứ 6, Thiên Uyên vực. Chu Nguyên nghe thấy vậy, thầm tặc lưỡi. Nguyên lão chấp trưởng. Khi Thương Uyên sư phụ không ở đây, Đây chính là người chấp trưởng cao nhất Thiên Uyên vực. Có thể nói là quyền khuynh thiên hạ. Trách không được sư phụ thu đệ tử cực ít. Có loại thân phận này, xem như đối mặt với những pháp vực cường giả kia, hắn đều có thể bình khởi bình tọa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói. Sư phụ đã từng nói, không thể tiết lộ ra ngoài ta là đệ tử thứ ba của ông ấy. Bằng không, các đại tôn khác của Hỗn Nguyên Thiên sẽ từ trên người ta tìm đến ông ấy. Năm đó, lúc sư phụ rời đi, từng bởi vì một chút duyên cớ cùng các đại tôn khác của Hỗn Nguyên Thiên có khác nhau, cho nên sư phụ cũng cẩn tránh các đại tôn khác tìm tới. Sư phụ cũng không đem chuyện yêu yêu nói ra, bởi vì ông ấy biết được việc này liên lụy cực lớn, có thể tránh được thì liền tránh. Sĩ Tinh nghe thấy vậy, sắc mặt cũng ngưng tụ thấp giọng nói. Thì ra là thế, trách không được, những năm qua ta luôn cảm giác các thiên vực khác đối với Thiên Uyên vực chúng ta có chút không đúng. Nhưng Trung Nguyên coi vị trí nguyên lão chấp trưởng như không có này, ngược lại để Sĩ Tinh có chút vui mừng. Dù sao người có thể tiếp nhận loại dụ hoặc như vậy thực sự là không nhiều. Ánh mắt sư phụ hoàn toàn là tốt như trước đây. Nếu Trung Nguyên biết được trong nội tâm cô ta suy nghĩ, sợ là sẽ phải có chút xấu hổ. Bởi vì hắn thấy nguyên lão chấp trưởng cố nhiên là địa vị cao tuyệt. Nhưng nếu bởi vậy mà mang tới tính mạng nguy hiểm, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Vị trí có cao hơn đều không trọng yếu bằng mạng nhỏ của hắn. Sư tỷ, ta lần này đến Thiên Uyên vực cũng là dân mệnh lệnh của sư phụ, mời sư tỷ có thể tương trợ. Trung Nguyên tập trung ý chí, thần sắc trở nên cực kỳ trịnh trọng, bởi vì đây mới là mục đích thực sự của hắn. Nhiệm vụ sư phụ sao? Sĩ Tình khẽ gật đầu. Nếu quả thực như Chu Khuyên trước đó nói, sư phụ hiện tại không nên bại lộ. Như vậy, ông đem tiểu sư đệ phái tới đây tất nhiên là chuyện cực kỳ trọng yếu. Sư phụ nói, Tổ Long Đăng do chín đại vực thay phiên chấp trường, lần tiếp theo nhất định phải rơi vào Thiên Uyên vực chúng ta. Chu Nguyên trầm giọng nói, Tổ Long Đăng. Ánh mắt Sĩ Tinh ngừng tụ, hiển nhiên có chút không nghĩ tới nhiệm vụ của sư phụ lại có quan hệ với vật này. Tổ Long Đăng trên chư thiên thánh bảo lục kia đứng hàng thứ hai. Đèn này vận chuyển có thể sinh Tổ Long Hỗn Độn Viêm. Viêm này có hai hình thái, một người sinh, một người diệt. Sinh chi viêm chính là rèn luyện thân thể chi thánh vật. Một khi tiếp nhận, nhục thân đại thành, thậm chí có thể đản sinh ra đồ vật Tổ Long trong truyền thuyết. Diệt chi viêm có thể đốt thánh giả. Đơn giản một câu lại hiển lộ lấy một loại bá đạo vô tận. Chu Nguyên cũng thầm cảm giác chấn kinh. Tổ Long Đăng, đúng thật là thánh vật tuyệt thế. Khó trách cần do cộng đồng cửu vực chấp trường, không có người nào dám đơn độc chiếm cứ. Mà Tổ Long Đăng do cộng đồng cửu vực trưởng quản, cách mỗi một thời đại sẽ có đại hội cửu vực. Một vực biểu hiện xuất sắc nhất trong đại hội cửu vực sẽ thu hoạch được quyền lợi trưởng quản Tổ Long Đăng thẳng đến lần đại hội cửu vực tiếp theo. Vậy Thiên Uyên vực chúng ta cũng chỉ có thể trở thành quán quân lần đại hội cửu vực tiếp theo. Chu Nguyên nói. Sĩ Tinh nghe thấy vậy lại khổ não lắc đầu. Người có biết Thiên Uyên vực chúng ta tại đại hội cửu vực lần trước xếp hạng bao nhiêu không? Chu Nguyên nháy nháy mắt, trong lòng có chút cảm giác không ổn dâng lên. Sĩ Tinh vút mi tâm, phun ra một cái xếp hạng, làm cho trong lòng Chu Nguyên mát lạnh. Thứ nhất, đếm ngược. Sắc mặt Chu Nguyên cứng ngắc nhìn qua Sĩ Tinh. Giờ khắc này hắn tựa hồ là cảm thấy Tổ Long Đăng đã đi xa ngàn dặm. Nguyên bản Thiên Uyên vực không thấy mất thảm như vậy, nhưng sư phụ năm đó biến mất đột ngột, lại thêm những năm nay một mực có truyền ngôn ông ấy đã vẫn lạc. Điều này đưa đến nội bộ Thiên Uyên vực cũng có chút rung chuyển, lòng người không đủ, tóm lại rất phiền phức. Thậm chí nếu không phải tin tức có quan hệ sư phụ, chỉ sợ thêm một thời gian nữa, Thiên Uyên vực sẽ từ vị trí chín đại vực, nói không chừng sẽ rơi xuống. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu đại sư huynh bế quan. Chỉ có huynh ấy khi bước vào thánh giả cảnh mới có thể đem Thiên Uyên vực vững chắc. Nói tới đây, gương mặt Si Tinh có chút lạnh lẽo, một cỗ áp bách làm cho người sợ hãi phát ra. Hiển nhiên những năm qua, cô ta đã phải tiếp nhận áp lực không hề nhỏ. Ta nhớ sư phụ đã nói với ta, đại vực cửu vực là thế hệ trẻ tuổi lịch luyện. Chu Nguyên trầm ngâm nói. Si Tinh gật đầu. Đại hội cửu vực ban đầu là một loại tính chất giao lưu, nhưng cao tầng các vực cũng không thể tự mình hạ trận. Như thế có hại cho thân phận. Cho nên dần già, thành thế hệ trẻ tuổi tranh cao thấp, cùng quyền đương làm ma luyện. Thế hệ trẻ tuổi thì uyên vực thảm như vậy sao? Trung Nguyên nhịn không được nói. Cũng không phải là thế hệ trẻ tuổi thiên uyên vực không tốt, mà là bởi vì tâm không đủ. Si Tinh, đầu lông mày trao cùng một chỗ nói. Sau khi sư phụ mất tích, Thiên Linh Tông đã có chút dục dịch. Bọn hắn lôi kéo Bạch Tộc, Huyền Linh Tộc, tạo thành phe phái lớn nhất thiên uyên vực. Ngũ đại nguyên lão, bọn hắn chiếm ba ghế. Đây cũng là dẫn tới bây giờ trong thiên uyên vực. Quyền nói chuyện Thiên Linh Tông cực nặng. Nếu không phải sư phụ, dư uy chấn, lấy Thiên Linh Tông không dám mưu phản thiên uyên vực, ta cũng hoài nghi bọn hắn cũng muốn tự lập. Mà thế hệ trẻ tuổi ưu tú thiên uyên vực ta đều hội tụ ở trong bốn các phong lâm hỏa sơn. Dưới mắt bốn các, ta cũng chỉ có thể khống chế phong các. Hỏa các cùng sơn các trong tay Thiên Linh Tông, Bạch Tộc, Huyền Tinh Tộc bọn hắn, mà lâm các là tại Mộc Tộc. Nhưng ngay cả như vậy, Thiên Linh Tông cũng đang dùng sức đối với phong các thẩm thấu. Muốn tranh đoạt, dẫn đến những năm gần đây, các chủ phong các không có công bố. Chu Nguyên cũng chau mày. Như vậy, Thiên Uyên Vực thật có chút loạn trong giặc ngoài. Dưới tình huống như thế, có thể nỗ lực duy trì địa vị tại chín đại vực đã không dễ. Hoàn toàn chính xác, khó mà cùng bát vực khác tranh phong. Trước kia bốn các, sẽ có một vị tổng các chủ thống ngự. Nhưng sau khi sư phụ mất tích, thiên uyên vực nội bộ hỗn loạn, tranh cướp lẫn nhau. Trong thế hệ trẻ tuổi, cũng chưa từng xuất hiện qua một vị tổng các chủ chân chính có thể phục chúng. Dưới tình huống phân tán này, làm sao có thể đủ trên đại hội cửu vực có biểu hiện gì chứ? Sĩ Tình bất đắc dĩ nói. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe liền trầm giọng. Dù sao bất kể thế nào, lần này đại hội cửu vực, chúng ta không thể buông tha. Nếu bốn các không thống nhất, vậy chúng ta sẽ đem nó thống hợp. Tổ Long Đăng quan hệ tới tính mệnh của Yêu Yêu, Trung Nguyên tuyệt đối sẽ không nguyện ý mà từ bỏ. Sĩ Tình nghe thấy vậy cũng có chút thưởng thức nhìn Trung Nguyên một chút. Nếu đây là nhiệm vụ sư phụ sở hạ, vậy cô ta tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Có quyết đoán như vậy, trước khi đại hội cử vực, ta cảm thấy ngươi hẳn là cạnh tranh tổng các chủ bốn các. Sĩ Tình gật gật đầu. Trung Nguyên chợt lúng túng nói. Vậy ta nên làm thế nào? Nếu sư phụ lão nhân gia ở đây, một câu sẽ có thể để cho ngươi leo lên tổng các chủ bốn các. Nhưng ta cũng không có uy vọng kia. Cho nên vẫn là do ngươi tự thân có chiến tích, ta mới có thể trợ giúp, làm cho Thiên Linh Tông không lời nào để nói. Sĩ Tình có chút trầm ngâm. Trước đó ta đã đem ngươi bổ nhiệm làm phó các chủ phong các, cho nên ta cảm thấy nhiệm vụ tiếp xuống của ngươi là trở thành các chủ phong các. Dù sao muốn cạnh tranh vị trí tổng các chủ, chỉ có các chủ bốn các mới có tư cách. Bây giờ phong các trừ ngươi ra còn có hai vị phó các chủ, Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng. Trong đó Trần Bắc Phong là Thiên Linh Tông xếp vào, Diệp Băng Lăng ngược lại là người của ta. Trước thời gian trước, ta vốn dự định từ trong phong các sắp xếp một vị thống lĩnh làm phó các chủ. Nhưng nếu người đã tới, vậy thì đúng lúc sẽ là ngươi. Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng, thực lực bọn hắn thế nào? Chu Nguyên tò mò hỏi. Mạc Uyên bị người đánh bại trên thần phủ bảng hỗn nguyên thiên xếp hạng hơn 500. Mà Trần Bắc Long, Diệp Băng Lăng có thể đạt tới nhóm 100. Bọn hắn ở trong thiên uyên vực cũng là thiên kiêu thần phủ cực kỳ nổi danh. Sĩ Tình ngẫm nghĩ đáp. Nhưng cũng không cần phải chấp nhất trên bảng xếp hạng thần phủ. Đó cũng không phải là tính chuẩn xác. Chu Nguyên trong lòng âm thầm cảm thán. Quả nhiên không hổ là chư thiên số 1 hỗn nguyên thiên. Ngay cả Mạc Uyên kia đều vẻn vẹn chỉ có thể xếp tới hơn 500. Đơn giản đáng sợ. Nói như vậy, đối thủ ta chủ yếu cạnh tranh chính là Trần Bắc Phong sao? Xem như thế, nhưng Diệp Băng Lăng nha đầu kia cũng là người lòng dạ cao ngạo. Nếu như cô ta cảm thấy thực lực ngươi không được, sợ là sẽ không phục ngươi. Xì Tình cười đáp. Trung Nguyên bình tĩnh gật đầu. Nếu lời không phục, vậy thì trực tiếp đánh cho phục thôi. Ngày mai, ngươi chính thức đi phong các nhậm chức. Chỉ cần ngươi có thể đoạt được vị trí các phủ phòng các, tương lai lại lấy được vị trí tổng các chủ, thống ngự bốn các. Trên đại hội cửu vực, chúng ta mới có tư cách cùng với bát vực khác cạnh tranh. Thế nào, có vấn đề gì không? Sĩ Tình nhìn chằm chằm Chu Nguyên hỏi. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nâng lên Thiên Nguyên Bút trong tay đáp. Thiên Nguyên Bút là vũ khí đặc biệt của sư phụ. Nếu ta tại Thiên Uyên vực thi triển, liệu có người phát giác được hay không? Sĩ Tình khẽ cười nói. Cái này không cần phải quá lo lắng. Trong Thiên Uyên vực, không biết bao nhiêu người đối với sư phụ tôn sùng không gì sánh được. Cho nên vũ khí độc môn của sư phụ bây giờ sợ là không quá tươi mới. Loại vũ khí này sớm đã tràn lan. Nhưng chiến đạo nguyên văn rất đặc biệt của Thiên Nguyên Bút. Cô ta đưa tay, đem Thiên Nguyên Bút nhận lấy, sau đó bàn tay trên thân bút pha tạp, nhẹ nhàng lao qua một cái. Chỉ thấy chiến đạo phủ văn cổ xưa đã lập tức biến mất. Ta đã đem nó ẩn giấu đi, chỉ cần bút này không rơi vào tay pháp vực cường giả khác quan sát, sẽ không cách nào nhận ra được nó. Chu Nguyên tiếp nhận, kiểm tra lại một phen. Chín đạo nguyên văn cổ xưa đã che đậy. Cũng không phải là xóa đi. Cái này làm cho hắn yên tâm lại. Vậy cảm ơn sư tỷ. Sĩ Tình khoát tay nói. Việc nhỏ thôi, cũng là vì nhiệm vụ sư phụ. Đúng rồi, cần ta vì ngươi an bài chỗ ở không? Chu Nguyên khẽ lắc đầu đáp. Vì phòng ngừa người khác suy đoán, chúng ta không thể quá mức thân cận. Cho nên ta sẽ ở tạm chỗ Diệp Y Diêm trưởng lão. Bởi vì người ta có cháu gái xinh đẹp sao? Y Thu Thủy đúng là không tệ. Ta rất coi trọng cô ta. Sĩ Tình nói trêu tức, có chút tiềm chất bát quái. Trung Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục cùng Sĩ Tình nói chuyện một hồi, rồi sau đó cáo từ. Sĩ Tình nhìn hắn rời đi, bàn tay đưa lên ngực, trong mắt có vui sướng cực kỳ hiếm thấy. Cùng lạnh lẽo cường thế ngày thường đã hoàn toàn khác biệt. Sư phụ không sao? Cô ta như chút được gánh nặng. Những năm gần đây, chuyện lo lắng nhất bây giờ cuối cùng đã an ổn xuống. Người tiểu sư đệ này tính cách ngược lại cũng không tệ lắm. Đối với Chu Nguyên, Si Tinh trải qua bước đầu tiếp xúc, ấn tượng cũng không tệ. Nhưng đối với Chu Nguyên cuối cùng có thể ở trong phong các đặt chân, đồng thời cướp đoạt vị trí các chủ hay không, thì cô ta cũng không thể xác định được. Dù sao trong phong các, tụ tập rất nhiều thiên kiêu thần phủ xuất sắc trong Thiên Uyên vực. Những người này đều kiêu ngạo bất tuần, khó mà thuần phục. Bằng không, vị trí các chủ sẽ không công bố lâu như vậy. Nhưng cô ta cuối cùng vẫn tin tưởng Chu Nguyên, bởi vì có thể trở thành đệ tử thứ ba của sư phụ, tất nhiên hắn sẽ có chỗ xuất sắc. Áp lực phương diện khác, ta sẽ giúp ngươi đứng vững, mà trong phong cát phải nhìn vào năng lực tự thân tiểu sư đệ ngươi. Trong kìm điện, Si Tinh lẩm bẩm nhẹ giọng truyền ra. Chu Nguyên ra khỏi kìm điện, đã trông thấy Y Diêm cùng Y Thu Thủy một mực đứng chờ, lúc này vội vàng tiến đến. Chu Nguyên, thế nào? Si Tinh đại nhân thực sự để cho huynh trở thành phó các chủ phong cát sao? Thu Thủy nhìn thấy hắn đi ra vội vàng hỏi. Một bên Y Diêm vuốt tròn râu, ngược lại thận trọng không có biểu hiện quá mức vội vàng. Nhưng ánh mắt một mực dừng lại trên người Chu Nguyên đã tỏ rõ nội tâm của ông ta không bình tĩnh. Sĩ Tình đại nhân nếu đã mở miệng đâu có thể thu hồi được. Chu Nguyên cười đáp. Thu Thủy nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy huynh về sau liền thật sự là phó các chủ phong các rồi sao? Cô có chút khó tin, ở trong Thiên Uyên vực, địa vị phó các chủ phong các, nếu so sánh với châu chủ Tiểu Huyền Châu của cô còn cao hơn. Tương lai một khi trở thành các chủ chân chính, từ trên cấp bậc tới nói, tương đối với loại trưởng lão đoàn của gia gia cô. Cần phải biết, Y Diêm là nguyên anh cảnh cường giả. Ông ta tại Thiên Uyên vực lăn lộn đã nhiều năm như vậy, mới khó khăn lắm leo tới vị trí trưởng lão. Nhưng Chu Nguyên thì sao chứ? Lúc này mới ngày đầu tiên tới Thiên Uyên Động Thiên. Một bên Y Diêm cũng không nhịn được nói. Sĩ tình đại nhân, vì sao lại coi trọng người như thế chứ? Chu Nguyên lộ ra thần sắc mờ mịt lắc đầu. Y Diêm suy tư một lát rồi nói. Xem ra thật sự giống như ta đã suy nghĩ. Sĩ tình đại nhân không ưa Thiên Linh Tông, cho nên lần này dùng ngươi đến phản kích bọn hắn một chút. Nhưng tiểu tử ngươi thật đúng là số phận quá tốt. Ngươi phải đem chi tinh si tình, si tinh đại nhân để bạt đối với ngươi mà nhớ kỹ trong lòng. Y Diêm cảm thán nói. Ông ta nguyên bản kỳ vọng lớn nhất là vì Chu Nguyên ở trong phong các tranh thủ một chức vị phó lẫng thống lĩnh. Nhưng ai không nghĩ đến Chu Nguyên dưới đánh bậy đánh bạ này ngược lại đã trở thành phó các chủ. Trong lúc này nhảy vọt tương đối to lớn, Chu Nguyên cười gật đầu nói. Si tinh đại nhân nói để ngày mai sẽ mang ta đi phòng các nhậm chức. Đây là việc nhỏ, Y Diêm nói. Gương mặt Thu Thủy ôn nhu lại hơi đắng. Vậy huynh chẳng phải là trở thành quan trên của ta sao? Chu Nguyên liền giật mình có chút kinh ngạc. Thu Thủy cô cũng muốn đi phong các. Y Diêm cười đáp. Bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn là chỗ các thế hệ trẻ tuổi trong Thiên Uyên vực tha thiết mơ ước. Thu Thủy tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng bởi vì nó là châu chủ Tiểu Huyền Châu, cho nên ở trong phong các cũng không có chức vụ, chỉ đơn thuần là ở trong đó tu luyện. Về phần sự vụ Tiểu Huyền Châu đều có Y gia hỗ trợ quản lý. Không chỉ có ta, Liễu Chi Huyền cũng sẽ tiến vào phong các. Thật không biết hắn nhìn thấy huynh là phó các chủ phong các sẽ là biểu hiện như thế nào đây? Thu Thủy cười nói. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Có thể có chút người quen, đó cũng là chuyện tốt. Y Diêm cười cười. Chu Nguyên người hẳn là chưa có chỗ ở, vậy trước tiên cứ ở lại chỗ của ta. Có thể nhìn ra được thái độ Y Diêm đối với Chu Nguyên trở nên càng ngày càng thân hòa. Bởi vì ông ta rất rõ ràng, nương theo Chu Nguyên trở thành phó các chủ phong các, người này đã không còn là người cô đơn, không có bối cảnh ở đằng sau nữa. Lúc này Chu Nguyên xem như thân ở giữa tầng trong Thiên Uyên vực. Tương lai nếu Si Tinh đại nhân đối với hắn còn để ý mà nói, chưa hẳn không thể nâng cao một bước, có thể nói là một ngôi sao mới. Cho nên Chu Nguyên có tư cách để Y Diêm buông xuống tư thái tới lôi kéo. Vậy xin cảm ơn Y Diêm trưởng lão. Chu Nguyên cười nói tạ ơn. Nhìn thấy Chu Nguyên cùng Si Tinh đáp lên quan hệ, vẫn không lộ ra mảy may kiêu căng, trong lòng Y Diêm đối với hắn hảo cảm không khỏi càng sâu thêm. Hôm sau ở bên ngoài Y Viên, Bạch Sư Sa Loan đằng không mà lên, nhanh như điện, đối với phương hướng Tây Nam Thiên Uyên Động Thiên mà đi. Sau một nén hương, tốc độ Bạch Sư đã chậm lại. Ánh mắt Chu Nguyên xuyên thấu qua màn xe, nhìn ra phía trước. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một hòn đảo lơ lửng. Hòn đảo này so với trước đó nhìn nhỏ hơn một chút, nhưng xung quanh đảo có vô số phong bạo tàn phá bừa bãi. Thanh âm cuồng phong ô khiếu cách thật xa đều có thể nghe thấy được rõ ràng. Trên đường chân trời không ngừng có một ít lưu quang lướt tới, đầu nhập trong hòn đảo bị phong bạo vây quanh. Bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn đều chiếm một đảo, nơi đây đều là chỗ phong các. Thanh âm Y Diêm từ phía sau chuyển đến. Chu Nguyên hơi kinh hãi. Cả hòn đảo nhỏ đều thuộc về phong các sao? Xem ra Thiên Uyên vực đối với bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn thật đúng là coi trọng. Dù sao ai chẳng hiểu biết trong Thiên Uyên Động Thiên này tất đất tất vàng. Y Diêm vùng tay áo lên, Bạch Sư gào thét đã kéo lấy Sa Loan từ trên trời giáng xuống. Những nơi đi qua phong bạo đều từ từ tiêu tán. Xuyên qua trùng điệp phong bạo, cảnh tượng trong hòn đảo cũng trở nên rõ ràng. Chỉ thấy sơn nhạc như ngoại long liên miên chập trùng. Giữa núi cao đều là đại thụ tráng kiện thẳng tắp. Những chạc cây đại thụ này như kim loại lóe ra quang trạch. Mặc cho ở giữa thiên địa này, cuồng phong ô khiếu ra sao, đều không cách nào làm cho nó rung chuyển được. Ở giữa núi cao có thể thấy được rất nhiều kiến trúc màu xanh liên miên bất tận. Y Diêm nhắm ngay vị trí giá ngự Bạch Sư đối với trên một tòa quảng trường khổng lồ trung tâm sân nhạc hạ xuống. Trên quảng trường đá xanh lát thành, lúc này có tiếng người huyên náo, rất nhiều thân ảnh hội tụ nơi đây, thô sơ giản lược nhìn lại, tối thiểu cũng có mấy ngàn người. Những bóng người này đều là bộ dáng tuổi trẻ, khí thế bất phàm. Bọn hắn chính là thành viên Phong Các, thực lực bọn hắn đều không ngoại lệ đã bước vào thần phủ cảnh. Bọn hắn là thiên kiêu các phương thiên uyên vực đi ra, từng người thiên phú xuất chúng, kiệt ngạo bất tuần. Lúc này, mấy ngàn đạo thân ảnh tụ tập nơi đây, lẫn nhau hợp thành từng vòng tròn to nhỏ, náo nhiệt phi thường. Tại vị trí phía trước nhất mấy ngàn người, có hai bóng người một mình mà đứng. Đó là một nam một nữ, nam tử thân thể thẳng tắp, mắt một mí, hẹp dài lạnh lùng, toàn thân trên người tản ra một cỗ chi khí sắc bén. Nữ tử là một thân, trang phục màu trắng, thân thể mềm mại, lung linh tinh tế. Gương mặt kia vô cùng xinh đẹp, chỉ là ẩn chứa băng lãnh, làm cho cô ta tựa như băng sơn tuyết liên, để cho người không dám tới gần. Một nam một nữ đứng ở phía trước nhất, hậu phương rất nhiều ánh mắt lúc nhìn tới đều mang theo vẻ kính sợ, không dám lên trước quấy nhiễu. Bởi vì hai người này chính là hai vị phó các chủ Phong Các hiện tại, Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng. Bảng thần phủ Hỗn Nguyên Thiên hội tụ giữa cả thiên địa là thế hệ trẻ tuổi siêu quần bạt tụy nhất. Trên đó mỗi một vị trí cạnh tranh kịch liệt đều để cho người nhìn mà than thở. Mà Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng danh liệt ở trong 100 người, đủ để hiển lộ thực lực cùng thiên phú hai người. Cho nên, dù là thành viên Phong Các đều là kiệt ngạo bất tuần, nhưng đối với thực lực của cả hai người lại cực kỳ tán thành. Đằng sau hai người cách đó không xa, có một vòng tròn nhân khí đang sôi trào nhất. Trong lúc này có một tên nam tử mặc kim bào, y lúc này bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh, có vẻ hơi hăng hái. Ha ha, ta nghe được tin tức ngầm, nghe nói hôm nay Phong Các chúng ta sẽ xuất hiện vị phó các chủ thứ ba. Nếu ta đoán không sai, hẳn là Kim Đảng thống lĩnh. Cái này cũng không kỳ quái. Kim Đảng thống lĩnh đã từng gặp mặt qua Si Tinh đại nhân, có phần được đại nhân coi trọng. Mà bây giờ Phong Các chúng ta, thực lực Kim Đảng thống lĩnh gần với hai vị phó các chủ. Cho nên nếu như nói ai có tư cách nhất để trở thành vị phó các chủ thứ ba, vậy thì chỉ có Kim Đảng thống lĩnh. Nghe được bốn phía những thổi phồng nói như vậy, trên mặt nam tử mặc kim bào, dáng tươi cười khiêm tốn lắc đầu liên tục. Chỉ là sâu trong đôi mắt lại ngậm lấy một tia chi ý tự đắc. Cái này còn chưa nên nói chuyện, mọi người cũng đừng có loạn truyền, miễn cho rước lấy trò cười. Kim Đằng cười nói, ánh mắt của y xuyên thấu qua đám người, nhìn về hướng bóng hình xinh đẹp mặc trang phục màu trắng phía trước nhất. Trong lòng mơ hồ có chút dao động. Đối với Diệp Băng Lăng, y sớm đã hâm mộ từ lâu. Nếu lần này có thể trở thành phó các chủ, y từ địa vị tới nói sẽ không kém hơn cô bao nhiêu. Nhưng ta tựa hồ nghe đồn, vị phó các chủ thứ ba kia tựa như là từ nơi khác đến. Đám người đang ầm ĩ thì bỗng nhiên có một thanh âm thật thấp vang lên. Lập tức thanh âm xôi trào chỉ trệ. Dáng tươi cười của Kim Bằng cũng cứng đờ, cười nhợt nhạt. Chỉ là tin đồn thất thiệt thôi. Nhưng phó các chủ Phong Các từ trước tới nay từ cho Phong Các chọn lựa, nào có đạo lý là người ở chỗ khác. Dù sao, bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn tụ tập tất cả tuổi trẻ thiên kiêu trong thiên uyên vực, chẳng lẽ còn có thể đột nhiên xuất hiện một người hay sao? Y lắc đầu nói tiếp, nếu thực sự là như vậy, ta không đồng ý. Xung quanh thành viên Phong Các nghe vậy cũng gật đầu phụ họa. Đúng, chúng ta cũng không đồng ý. Thời điểm ở đằng sau kia đang cãi nhau, phía trước nhất Diệp Băng Lăng khép hở đôi mắt đẹp và lúc này chậm rãi mở ra. Đôi mì thanh tú của cô ta cau lại, bởi vì cô ta đã nhận được tin tức vị phó các chủ thứ ba kia chính là do Si Tinh đại nhân khâm điểm, cũng không phải là Kim Đằng. Cái này đích xác là có chút hỏng quy củ Phong Các. Si Tinh đại nhân làm việc rất có nguyên tắc, lần này sao lại như thế chứ? Cô ta khẽ mấp máy môi. Đối với Sư Tinh, trong lòng cô ta tràn đầy tôn kính. Sư Tinh có thể nói là mục tiêu cô ta sùng bái, luôn một mực cố gắng. Chính vì loại sùng bái này đối với Sư Tinh, Diệp Băng Lăng xưa nay tâm như chỉ thủy, đều vào lúc này hiện ra một tia tâm tư. bởi vì ngay cả cô ta lúc trước cũng không từng chịu đến Si Tinh khâm điểm. Hy vọng vị phó các chủ thứ ba này sẽ không để cho ta thất vọng. Nếu không... Cũng chính trong quảng trường ồn ào như vậy, trên bầu trời, Bạch Sư mang theo tiếng gầm gào thét mà tới. Mấy đạo thân ảnh từ trên sa loan tung bay xuống. Cuối cùng tại mấy ngàn ánh mắt nhìn soi mói kia rơi vào trong đài cao quảng trường. Ánh mắt Y Diêm liếc nhìn toàn trường, sau đó trên thân Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng dừng lại một chút. Bái kiến Y Diêm trưởng lão! Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng đều ôm quyền thi lễ. Trước mắt, khi bọn hắn chưa trở thành các chủ, địa vị vẫn phải thấp một cấp so với Y Diêm. Y Diêm hướng về phía hai người khẽ gật đầu. Diệp Băng Lăng nhìn về hướng một nam một nữ sau lưng Y Diêm, nhưng cô ta cũng chỉ liếc nhìn Trung Nguyên một cái, rồi đem ánh mắt hội tụ trên thân Thu Thủy. Phó các chủ mới tới, chính là cô ta sao? Tuy nói cũng không yếu, nhưng còn chưa đạt tới tình trạng trở thành phó các chủ. Diệp Băng Lăng nhíu đôi mi thanh tú lại, trong lòng có chút nghi ngờ tự hỏi. Cùng lúc đó, ánh mắt Chu Nguyên cũng vào lúc này quét mắt mấy ngàn đạo thân ảnh tuổi trẻ khí diễm đều bất phàm trước mắt. Nhiều tuổi trẻ thiên kiêu như vậy hội tụ một đường, một màn này ngược lại để cho hắn không nhịn được, lại lần nữa sợ hãi thán phục Hỗn Nguyên Thiên được trời ưu ái. Khụ! Y Diêm vào lúc này ho nhẹ một tiếng, đem các ánh mắt đều kéo đến trên người ông ta. Sau đó ông ta cười nhạt một tiếng mà nói. Chắc hẳn mọi người cũng đều biết, hôm nay Phong Các sẽ xuất hiện vị phó các chủ thứ ba. Ở phía dưới, nam tử tên là Kim Đằng, trên mặt dáng tươi cười nồng đậm. Lúc trước, y cũng nhìn Chu Nguyên cùng Thu Thủy sau lưng Y Diễm. Chu Nguyên chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, căn bản không quá nhiều chú ý. Ngược lại Thu Thủy là thần phủ cảnh hậu kỳ, làm cho y nhìn nhiều mấy lần. Nhưng thô sơ giản lược cảm giác, nguyên khí nội tình của Thu Thủy cũng không mạnh hơn. Cho nên Kim Đằng rất nhanh liền buông xuống lo lắng trong lòng, bởi vì y biết Thu Thủy cũng không có tư cách đảm nhiệm phó các chủ. Nếu không phải là cô ta, như vậy nhân tuyển duy nhất phù hợp, ngoại trừ Kim Đằng thì còn là ai nữa đấy? Tiếp theo, ta giới thiệu với mọi người một chút. Y Diêm vuốt râu, nghiêng người một bước để Chu Nguyên đi ra. Giờ khắc này trong quảng trường có một số âm thanh bạo động trầm thấp. Không ít người đều mở to hai mắt, mơ hồ cảm giác được một chút không thể tưởng tượng nổi cùng bất an. Vị Chu Nguyên này chính là phó các chủ thứ ba của Phong Các. Đồng thời hắn cũng sẽ là do Si Tinh đại nhân khâm điểm phó các chủ Phong Các. Y Diêm không cố ý thừa nước đục thả câu, một hơi đã nói xong. Dáng tươi cười trên mặt Kim Đằng vào lúc này ngưng kết, cứng ngắc lại. Bạo động trên quảng trường cũng vào lúc này yên lặng, chỉ có thể nghe thấy trên bầu trời cuồng phong đang ô khiếu. Ánh mắt Diệp Băng Lăng có một chút gian nan từ trên thân Thu Thủy chuyển hướng Chu Nguyên mà ngay từ đầu bị cô ta trực tiếp coi nhẹ. Giờ khắc này cô ta có một loại cảm giác hoang đường. Một thần phủ cảnh trung kỳ trở thành phó các chủ Phong Các sao? Trần Bắc Phong cũng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng nhấc lên một vòng ý cân nhắc. Vị Si Tinh đại nhân kia muốn đem Phong Các bồi xấu hay sao? Người nào đều muốn hướng bên trong mà nhét. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, nhìn qua quảng trường dây vàng yên tĩnh quỷ dị, mà Thu Thủy ở một bên, trên gương mặt lại hiện ra một chút vẻ lo âu. Bởi vì cô ta rất rõ ràng, những thiên kiêu trong Phong Các này đến tột cùng là kiệt ngạo bất tuần bậc nào. Xem ra hôm nay, ngày tiền nhiệm phó các chủ này của Chu Nguyên gây nên phong ba không nhỏ. Trên quảng trường yên tĩnh, kéo dài mười mấy hơi thở, sau đó liền bạo phát ra thanh âm rung trời. Nói đùa cái gì vậy? Một thần phủ cảnh trung kỳ mà cũng nghĩ trở thành phó các chủ Phong Các hay sao? Coi Phong Các là chỗ nào đây? Là đống rác à? Đơn giản hoang đường. Việc này không phải Si Tinh đại nhân mệnh lệnh, có người đã giả truyền tin tức. Lăn ra khỏi Phong Các. Tất cả thành viên Phong Các đều gầm thét lên tiếng. Bởi vì bọn hắn đối với thân phận Phong Các có tự thân kiêu ngạo cùng tự hào. Mà bây giờ một đám kiệt ngạo hung lang lại để cho một thớt chó săn tới xuất lĩnh. Cái này không phải là đang vũ nhục bọn hắn hay sao? Si Tinh đại nhân bị hồ đồ mất rồi. Phía trước Diệp Băng Lăng Nghe thấy lời này thì lập tức lông mày dựng thẳng quát lạnh. Làm can! Chân cô ta đột nhiên giẫm mạnh một cái. Lập tức có nguyên khí băng lãnh từ dưới chân lan tràn ra. Nguyên khí gào thét trực tiếp vỡ ra đám người ở đằng sau. Cuối cùng phịch một tiếng, hóa thành vô số băng lăng bén nhọn, đem một bóng người đoàn đoàn bao vây. Nam tử bị băng lăng vây quanh kia sắc mặt trắng bệch, không dám động đậy. Ai dám nói mạo phạm Si Tinh đại nhân, đừng có trách ta không khách khí. Trên gương mặt Diệp Băng Lăng hiện đầy sức lạnh quát nói. Nhìn thấy cô ta nổi giận, trên quảng trường rất nhiều thành viên Phong Các cũng chỉ trệ. Diệp phó các chủ, đừng tức giận, bọn hắn cũng nhất thời kìm lòng không được. Đối với Si Tinh đại nhân, chúng ta tự nhiên cũng là tâm hoài tôn kính, nào dám mạo phạm. Kim Đằng mặc kim bào, tiến lên một bước chậm rãi nói. Y nhìn thoáng qua Chu Nguyên trên đài bình tĩnh lên tiếng. Nhưng việc này hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc. Một thần phủ cảnh trung kỳ, đến tuột cùng có tư cách gì mà trở thành phó các chủ Phong Các? Việc này nếu chuyển tới tai bà các khác, sợ là Phong Các chúng ta sẽ trở thành chủ đề chê cười. Chúng ta cũng không muốn ngày sau không thể ngẩng đầu lên được. Trên đài cao, Y Diêm nhướng mày nói. Chu Nguyên mặc dù chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, nhưng hắn lại đánh bại được thần phủ cảnh hậu kỳ Mạc Uyên, cho nên chớ có lấy đẳng cấp ra để phán đoán. Lời này vừa mới nói ra, ngược lại đưa tới một chút ngạc nhiên. Từng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Chu Nguyên. Hiển nhiên người nơi đây đều biết được tên tuổi Mạc Uyên. Dù sao tốt xấu, cũng coi là người trên bảng thần phủ. Tuy nói xếp hạng không cao, nhưng so với tuyệt đại đa số người ở đây đều mạnh hơn. Diệp Băng Lăng cũng khẽ kinh ngạc. Lấy thực lực thần phủ cảnh trung kỳ đánh bại Mạc Uyên, Chu Nguyên này chẳng lẽ còn thật sự có mấy phần bản sự sao? Kim Đằng cũng sững sờ, chợt sắc mặt bình thản nói. Đánh bại Mạc Uyên, thật đúng là có bản lĩnh. Chỉ là ngữ khí mang theo đùa cợt. Thực lực Mạc Uyên mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là cọc tiêu gì. Nếu đánh bại hắn, có thể đủ để trở thành phó các chủ. Phòng các ta những năm qua cũng không chỉ có hai vị như vậy. Kim Đằng tự thân cũng là thượng giả bảng thần phủ, xếp hạng còn phía trước Mạc Uyên một chút. Chu Nguyên đánh bại Mạc Uyên có thể để cho người khác cảm thấy chấn kinh, nhưng lại khó mà chấn động y. Y Diêm nhìn thấy Kim Đằng hung hăng càn quấy, sắc mặt cũng trầm xuống nói. Người đây là muốn bác bỏ, chỉ lệnh Si Tinh đại nhân sao? Kim Đằng sắc mặt kính cẩn đáp. Kim Đằng không dám, nếu không phải vì danh vọng Si Tinh đại nhân suy nghĩ, ta làm gì phải nhiều lời như vậy chứ? Trong Phong Các, đều là thế hệ trẻ tuổi, đối với Si Tinh đại nhân tâm hoài tôn sùng. Chúng ta cũng không hy vọng tiến hành một chút sai lầm, dẫn đến trong lòng người phẫn uất. Lâu dài đến xem, cũng bất lợi cho Phong Các phát triển. Y Diêm mặt mo âm trầm, cũng muốn nói chuyện. Một bên Chu Nguyên đã chậm rãi đi ra. Hắn nhìn thẳng vào Kim Đằng cười nói. Vậy không biết đến tột cùng làm thế nào mới có thể chứng minh ta có tư cách đảm nhiệm phó các chủ đấy. Hắn đã nhìn ta, Kim Đằng đem hết thủ đoạn chính là muốn quấy nhiễu hắn nhậm chức. Nhìn thấy Chu Nguyên rốt cuộc đã ra mặt, Kim Đằng khóe miệng nhếch lên một vòng mỉa mai rồi thản nhiên nói. Đơn giản, người phong các ta chỉ nhận thực lực, không nhận bối cảnh. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, chớp mắt, sắc mặt hắn đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt trở nên băng hàn. Uỳnh! Nguyên khí bàng bạc hùng hồn trực tiếp từ thể nội dâng lên. Hai vòng quang hoàn thần phủ tối tăm mờ mịt xuất hiện ở sau lưng hắn. Ông! Hắn bước ra một bước, hai cánh quang ảnh thần bí xuất hiện ở bên ngoài thân thể. Thái huyền thánh linh thuật! Lòng bàn tay của hắn xoay tròn, kiếm hoàn hiển hiện. Đăng ma kiếm hoàn thuật! Chớp mắt, kiếm khí ngập trời phun trào, dẫn tới thành nhiều phành viên phong các khẽ biến sắc. Ong! Kiếm khí kéo dài bao vây lấy kiếm hoàn, hóa thành một thanh quang kiếm. Chu Nguyên vẫn như cũ chưa hề dừng lại. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn sát qua thân kiếm, chấn thế thiên giao khí lan tràn ra. Trên thân kiếm tạo thành vảy dao màu xanh tinh mịn. Hàn mang càng sâu, kiếm khí tràn ngập giữa thiên địa. Ánh mắt Chu Nguyên như kiếm phong nhìn chằm chằm vào Kim Đằng. Vùng tay áo lên, kiếm quang tùm kia trực tiếp trong vô số ánh mắt chấn kinh xuyên thủng hư không, trực chỉ Kim Đằng mà đi. Cùng lúc đó, có âm thanh lạnh nhạt vang lên. Tiếp được một kiếm này, phó các chủ để cho người tới làm. Khi Việt kiếm quang lăng lệ, tới cực hạn kia gào thét mà ra. Trong nháy mắt trên quảng trường, tất cả thành viên Phong Các đều chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Nguyên lại gọn gàng linh hoạt như vậy. Một câu cũng không nói nhiều, trực tiếp đã động thủ. Nhưng so với Chu Nguyên quả quyết, càng làm cho bọn hắn để ý hơn là kiếm khí lăng liệt bộc phát ra kia. Dưới loại kiếm khí này, làn da bọn hắn đều cảm thấy hàn ý nhói nhói. Điều này làm cho bọn hắn nguyên bản nhãn thần đùa cợt đều đã trở nên ngưng trọng một chút. Chu Nguyên trước mắt, mặc dù nhìn qua chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, thế nhưng sức chiến đấu tựa hồ đặc biệt cường hoành. Thật can đảm! Những người khác chấn kinh, còn Kim Đằng lại cười giận dữ lên tiếng, tiếng như kinh lôi nói. Tưởng đánh bại Mạc Uyên, ngươi liền có thể tại Phong Các ta muốn làm gì thì làm sao? Đơn giản chính là chuyện cười lớn. Ngươi đã khinh thường Phong Các ta, vậy Kim Đằng ta hôm nay ngược lại muốn tới chiếu cố ngươi. Chỉ là sắc mặt y, mặc dù chính nghĩa ngôn từ, nhưng chỗ sâu ánh mắt Kim Đằng lại lướt ra vẻ mừng như điên. Chu Nguyên chủ động gây sự, không trách được. Y cũng không tin, nếu hôm nay y đánh bại Chu Nguyên, người này còn có mặt mũi tiếp tục làm phó các chủ kia. Kiếm quang lăng lệ, ở trong mắt Kim Đằng cấp tốc phóng đại. Kim Đằng hít sâu một hơi, nguyên khí bảng bàng từ thể nội bộc phát. Trực tiếp tại sau lưng, tạo thành ba vòng quang hoàn thần phủ, quang hoàn lóe ra chi quang bát thải. Nhưng Kim Đằng mặc dù ngoài miệng nói với Chu Nguyên đủ kiểu xem thường, nhưng bây giờ lúc y vừa ra tay thì lại không hề giữ chút nào. Ông! Nguyên khí mênh mông bàng bạc phun trào, trực tiếp ở trên không trước người, biến thành một cự thủ màu ám kim. Trên cự thủ hiện đầy đường vân cổ xưa, tựa như thần linh chi trường, tản ra áp bách cường hoành. Đó là thượng phẩm thiên nguyên thuật, thiên cương cự linh thủ. Đây chính là thủ đoạn mạnh nhất của Kim Bằng. Không nghĩ tới, trực tiếp liền phát huy. Xem ra hắn không có ý định để tiểu tử kia có nửa điểm cơ hội. Ha ha, tiểu tử kia khoác lác đều phóng ra, nhìn hắn đợi chút nữa kết cuộc thế nào. Xung quanh rất nhiều đệ tử Phong Các thấy vậy thì lập tức lên tiếng kinh hô. Thiên cương cự linh thủ! Kim Đằng tiếng gào như sấm, chỉ thấy cự thủ ám kim kia trực tiếp gào thét xuống. Không gian chấn động, mang theo bóng ma đối với đạo kiếm quang lăng lệ kia hung hăng mà vổ xuống. Cả hai hung ác đụng vào nhau, cự thủ nắm khép, đem kiếm quang kia chụp vào trong đó. Nguyên khí trầm thấp bạo tả không ngừng vang lên. Xem ta bóp nát, phá kiến hoàn của ngươi! Kim Đằng cười lạnh thành tiếng, hai tay đột nhiên kết ấn. Oanh! Cự linh thủ hung hăng nắm khép, vị trí không gian cự thủ kia thời gian dần trôi qua vặn vẹo. Có thể thấy được một nắm chi lực kia là bậc nào, chắc hẳn chính là một tòa núi cao, đều khó mà có thể chịu đựng được. Ông! Nhưng ngay tại cự linh thủ nắm xuống trao nháy mắt, một tiếng kiếm ngân vang vọng to rõ mà lên. Sắc mặt Kim Đằng đột nhiên biến đổi, bởi vì trong chớp mắt này, hắn cảm giác được có kiếm khí ngập trời từ trong cự linh thủ bộc phát ra. Đinh đinh đang đang! Cự linh thủ vào lúc này rung động dữ dội. Sau một khắc, con người Kim Đằng co rụt lại. Bởi vì y nhìn thấy trên cự linh thủ lại có vết sách lan tràn ra thật nhanh. Hỏng bét! Trong lòng y phát lạnh, vừa muốn thôi động nguyên khí ổn định cự linh thủ, một đạo âm thanh lớn đã nổ vang. Vô số đạo kiếm quang lăng lệ từ trong cự linh thủ mãnh liệt bắn ra, xinh xinh đem cự linh thủ xé toạc. Kiếm quang phun trào ở giữa, một vòng kiếm ảnh tựa như thiểm điện xuyên thủng ra, trực chỉ Kim Đằng. Sắc mặt Kim Đằng đại biến, y không nghĩ tới đạo kiếm quang nguyên thuật này của Chu Nguyên lại mạnh tới loại trình độ như vậy, ngay cả cự linh thủ của y đều ngăn không được. Thân ảnh Kim Đằng vội vàng nhanh chóng lùi lại. Ba đạo quang hoàn thần phủ sau lưng xuất hiện ở phía trước, hình thành phòng ngự sau cùng. Âm âm âm! Nhưng kiếm ảnh thẳng tắp xuyên thủng qua. Trên thân kiếm kia, vẩy dao màu xanh tản ra hàn quang lăng liệt, bằng thêm mấy phần uy năng của đãng ma kiếm hoàn. Nhưng kiếm ảnh thẳng tắp xuyên thủng qua, trên thân kiếm kia, vẩy dao màu xanh tản ra hàng quang lan liệt, bằng thêm mấy phần uy năng của đãng ma kiếm hoàn. Ba vòng quang hoàn thần phủ đều nổ tung. Việt kiếm ảnh kia không đình trệ chút nào, hư không chấn động ở giữa. Kiếm ảnh đã tại kim đằng kinh hãi muốn tuyệt kia, từ nơi bả vai xuyên thủng mà qua. Thân ảnh kim đằng bắn ngược ra ngoài, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Trên quảng trường, kéo lê vết tích thật dài, nơi bả vai máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ quần áo. Xuyên thủng bả vai kim đằng về sau, đạo kiếm ảnh kia đã tiêu tán. Nhưng loại kiếm khí lăng lệ, làm người sợ hãi này, vẫn như cũ còn tại giữa thiên địa lưu lại. Toàn bộ quảng trường đá xanh đã hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả thành viên phong các đều sắc mặt động dung. Lúc trước Trung Nguyên xuất thủ có thể nói là điện quang hỏa thạch. Nhưng trong ngắn ngủi chỉ mười mấy hơi thở này, Trung Nguyên cùng Kim Đằng giao phong đã phân được thắng bại. Mà kết quả cũng làm cho bọn hắn khó có thể tin nổi. Kim Đằng vậy mà lại thua trong tay thần phủ cảnh trung kỳ Trung Nguyên. Làm sao có thể chứ? Phải biết Kim Đằng cũng không phải hạng người vô danh, y là người có tên trên bảng thần phủ. Bàn về thực lực, so với Mạc Uyên kia còn phải mạnh hơn một đường. Thế nhưng bây giờ, cứ như vậy bị Trung Nguyên một chiêu đánh bại. Trong an tĩnh kia, Trần Bắc Phong cùng với Diệp Băng Lăng ở phía trước nhất, cũng ánh mắt hơi dị nhìn qua một màn này. Hiển nhiên đối với Trung Nguyên biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Trần Bắc Phong hai mắt nhắm lại một chút, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đạo kiếm quang lúc trước kia của Trung Nguyên hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng y lại có thể cảm giác được đây xem như là mức cực hạn với Trung Nguyên. Đối với Kim Đằng tới nói, có thể tạo thành uy hiếp, nhưng đối với y cũng không để ý. Diệp Băng Lăng nhìn về phía Trung Nguyên, ngược lại bởi vậy dịu đi một chút. Chắc hẳn không còn đem hắn xem như là thiếu gia dựa vào quan hệ ăn chơi. Trên đài, Thu Thủy trong nội tâm hơi kinh ngạc, bởi vì cô đã gặp qua đạo kiếm hoàn chi thuật kia của Chu Nguyên. Nhưng cái này so với lần trước, cùng Mạc Uyên giao phong, tựa hồ uy lực càng mạnh hơn. Y Diêm mặt bình thản, nhìn qua một màn này, nhưng trong lòng đối với Chu Nguyên cũng cảm thấy thưởng thức. Thời điểm này chỉ có hiện ra cường thế mới có thể thuần phục những thiên kiêu phong các kiệt ngạo bất tuần. Quanh thân Chu Nguyên phun trào ra nguyên khí cường hoành, thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Hắn nhìn qua an tĩnh giữa sân, ngữ khí không dậy nổi gợn sóng mà nói: còn ai có dị nghị gì không? Dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, không có ai kêu gào. Dù sao bọn hắn mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Trước đó phản đối như vậy đơn giản là bởi vì thực lực Chu Nguyên là thần phủ cảnh trung kỳ, trở thành phó các chủ quá không thể tưởng tượng. Thế nhưng hiện tại, Chu Nguyên đã chứng minh được sức chiến đấu của hắn. Lúc này nếu lại bị trêu chọc, chỉ có Y Diêm trưởng lão cũng sẽ không ngồi nhìn bọn hắn, chỉ trích Si Tinh đại nhân. Kim Đằng sắc mặt tái nhợt, bưng lấy máu tươi chảy ròng ròng trên bả vai. Mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng y hiểu lúc trước là Chu Nguyên lưu thủ. Bằng không, kiếm quang kia xẹt qua chính là đầu của y. Y Diêm nhìn thấy một màn như vậy, tiến lên một bước mỉm cười nói: nếu mọi người không có dị nghị, như vậy từ hôm nay trở đi, Trương Nguyên chính là vị phó các chủ thứ ba của phong các. Còn một tin tức khác, Si Tinh đại nhân hạ lệnh, 2 tháng sau, phong các sẽ tiến hành chi tranh các chủ. Lần này tất yếu quyết định nhân tuyển các chủ phong các. Lời vừa mới nói ra, nguyên bản giữa sân an tĩnh lại một lần nữa xôn xao lên tiếng, dẫn phát chấn động. Ngay cả hai mắt Trần Bắc Phong, một mực lộ ra thở ơ, đều vào lúc này bộc phát ra tinh quang, nhãn thần trở nên cực kỳ nóng bỏng. Trong 4 các, Phong Lâm Hỏa Sơn, chỉ có vị trí các chủ phong các một mực không công bố, mà Trần Bắc Phong tại phong các mấy năm cũng thời khắc đang mơ ước vị trí kia. Chẳng qua hiện nay phong các trong khống chế của Si Tinh, nhưng Trần Bắc Phong lại ở trong trận doanh Thiên Linh Tông, bởi vậy Si Tinh một mực không cho y cơ hội này, ngược lại phái tới Diệp Băng Lăng đem y kiểm chế. Nhưng làm cho y hơi nghi hoặc một chút, chính là Si Tinh đại nhân một mực đè ép không để phong các tranh cử thần phủ, sao lần này lại nhả ra chứ? Là bởi vì Thiên Linh Tông, Huyền Linh Tộc, Bạch Tộc bên kia gây áp lực hay sao? Trần Bắc Phong tự nói một tiếng, tự trong lòng phấn chấn. Mặc kệ nguyên nhân là gì, đây đối với y mà nói lại là một thủa cơ hội tốt ngàn năm. Các chủ bốn các, Phong Lâm Hỏa Sơn, ở trong Thiên Uyên vực địa vị đồng đẳng với trưởng lão. Đối với bọn hắn, loại thần phụ cảnh này mà nói là đường tắt lên trời tốt nhất. Không phải vậy, dựa theo truyền thống đi tới, muốn trở thành trưởng lão, phải chờ bước vào nguyên anh cảnh. Vậy không biết còn phải cần chờ bao nhiêu năm tháng tu luyện nữa. Mà bây giờ Phong Các, trong bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn, cơ hồ là ở cuối cùng. Nếu đổi lại ba các khác mà nói, Trần Bắc Phong chưa chắc có thực lực cạnh tranh vị trí các chủ. Nhưng cũng may, chính là trong Phong Các này, đối thủ của y vẻn vẹn chỉ có Diệp Băng Lăng có thể tạo thành uy hiếp, cho nên y có cơ hội cực lớn. Về phần Chu Nguyên, vị phó các chủ vừa mới nhậm chức mới, Trần Bắc Phong cũng không quá mức để ý. Cho dù lúc trước, người này ở trước mặt của y lộ ra một tay, nhưng thực ra cái kia dùng để hù Kim Đằng thì được, đối với y lại không có tác dụng gì. Cách đó không xa, Diệp Băng Lăng đôi mắt đẹp chớp lên, chợt gương mặt lãnh diễm trở nên ngưng trọng. Cô ta được Si Tinh đại nhân an bài xuống đến Phong Các. Nhiệm vụ lớn nhất chính là ngăn cản Trần Bắc Phong đoạt được vị trí các chủ. Nhưng trước đó, vị trí các chủ một mực bị Si Tinh đại nhân đè ép không thả. Bây giờ lại đột nhiên ném ra. Như vậy xem ra cô ta lần này nhất định phải toàn lực nghênh kích. Bất kể ra sao, cô ta không thể để cho Si Tinh đại nhân thất vọng. Chu Nguyên trên đài, hai mắt nhắm lại một chút. Sau đó ánh mắt của hắn mịt mờ, lướt qua Trần Bắc Phong. Từ trên thân người này phát ra nguyên khí ba động, như có như không, làm cho hắn cảm giác đến một chút khí tức nguy hiểm. Trần Bắc Phong này, xa không phải Mạc Uyên cùng Kim Đằng lúc trước có thể so sánh. Người có thể tiến vào trong 100 bảng thần phủ, quả nhiên không đơn giản. Chu Nguyên trong lòng tự nói, hắn ước định một chút thực lực của bản thân cùng thủ đoạn lúc này, lại phát hiện nếu bây giờ cùng với Trần Bắc Phong đối đầu, hắn có bao nhiêu phần thắng, thật đúng là không tốt để nói. Bởi vì so với lúc trước tại Thương Huyền Thiên, một chút át chủ bài của Chu Nguyên đã bị đánh mất, tỉ như ngân ảnh, bộ chiến khôi này từng là át chủ bài lớn nhất của hắn. Mấy lần khiến cho hắn tuyệt đại lật bàn. Nhưng theo hắn bước vào thần phủ cảnh, ngân ảnh cơ hồ đối với hắn hoàn toàn đã mất hết tác dụng, trừ phi nó có thể lại lần nữa tiến hóa. Mặc dù Yêu Yêu đã thôi diễn ra biện pháp tiến hóa, thế nhưng Chu Nguyên một mực chưa có thời gian đi nếm thử. Còn trọng yếu hơn là Thương Huyền Thánh Văn mất tích. Phá Trướng Thánh Văn, Địa Thánh Văn, Thiên Chu Thánh Văn cùng Đạo Thánh Văn thứ tư kia. Ngày đó vị phóng xuất ra tàn hồn Thương Huyền Lão Tổ ẩn tàng trong nội bộ Thương Huyền Thánh Ấn. Bốn đạo Thánh Văn lại lần nữa trở về Thánh Ấn. Nhưng về sau, hắn phân liệt Thương Huyền Thánh Ấn, bốn đạo Thánh Văn đã trong trận bạo tạc kia mất tích. Chuẩn xác mà nói, cũng không tính là mất tích, bởi vì Trung Nguyên mơ hồ cảm giác được bốn đạo Thánh Văn tại Thương Huyền Thánh Ấn phân liệt chớp mắt kia tựa hồ đã chui vào trong thân thể của hắn. Nhưng về sau, bất luận Trung Nguyên cảm ứng thế nào đều không thể tìm tới bốn đạo Thánh Văn ẩn tàng trong thể nội. Cho nên trước mắt tới nhìn, Thánh Văn đã từng để hắn cậy vào cũng đã mất đi tác dụng. Mà những thủ đoạn này thiếu thốn, không thể nghi ngờ sức chiến đấu đối với Chu Nguyên đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Xem ra thời gian 2 tháng này, ta cũng cần phải dốc hết tu luyện. Tối thiểu nhất, thần hồn cảnh nhất định phải đột phá tới hóa cảnh. Thần hồn Chu Nguyên bây giờ ở vào thực cảnh hậu kỳ, khoảng cách tới hóa cảnh đã không xa. Nếu có thể đột phá, đối với hắn ngược lại có trợ giúp không nhỏ. Còn ngân ảnh, nếu có thể, nhất định phải để cho nó tiến hóa. Từ khi đi vào Thiên Uyên vực, Chu Nguyên từ đầu tới cuối ở trong bôn ba, khó mà tĩnh tâm. Bây giờ cùng với Si Tinh sư tỷ cùng một tuyến tiến vào Phong Các này. Vậy hắn cũng hẳn là toàn lực tu luyện. Hai tháng sau chi tranh các chủ, những người khác không biết, hắn lại lòng dạ biết rõ. Đây là Si Tinh tìm cơ hội cho hắn. Cho nên vị trí các chủ kia, hắn nhất định phải tranh thủ tới tay. Ba người có tư cách cạnh tranh các chủ, đều vào lúc này trong lòng có tâm tư lưu truyền, mà càng nhiều thành viên Phong Các khác đối với cái này cũng cực kỳ chú ý tới. Nhưng ánh mắt bọn họ đều đang không ngừng liếc nhìn về phía thân Trần Bắc Phong cùng với Diệp Băng Lăng. Phòng các chúng ta xem như cuối cùng phải có chủ. Nếu như đoán không sai, liền sẽ tại hai vị phó các chủ Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng sinh ra. Hai, có các chủ thì sao chứ? Phong các chúng ta những năm qua thực lực suy yếu, ba các khác, cái nào để mắt chúng ta? Đúng vậy, xem như thực lực hai vị phó các chủ Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng, việc đặt ở trong rất nhiều phó các chủ. Bốn các cũng chỉ có thể tính là cấp độ trung đẳng. Còn không phải Thiên Linh Tông bọn hắn liên thủ đảo dẫn phong các. Bây giờ các chủ Sơn Các Hoàn Uyên, tên hỗn đản kia, lúc trước vẫn là người phong các chúng ta. May mà Si Tinh Đại Nhân đối với hắn coi trọng như vậy. Kết quả đảo mắt đã bị Huyền Tinh Tộc cho đảo đi Sơn Các. Quả thực là bạch nhãn lang. Người thường đi chỗ cao. Thương Uyên Đại Tôn mất tích nhiều năm. Trong Thiên Uyên vực này, quyền lên tiếng của Si Tinh Đại Nhân cũng đã nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Tiếng bàn luận trầm thấp xôn xao tại dưới trận truyền ra, nhưng rất nhiều thành viên phong các sắc mặt đều có chút ảm đạm, tựa hồ nghĩ đến một chút chuyện tình không vui. Trên đài cao, Y Diêm cau mày ho nhẹ một tiếng, sau đó khua tay nói, tin tức đã thông chi cho mọi người, cho nên mời người có tư cách cạnh tranh các chủ. Cố gắng nhiều hơn, hai tháng sau, Si Tinh Đại Nhân sẽ tự mình tới đây quan chiến. Thanh âm rơi xuống, ông ta đã nhìn về phía Chu Nguyên cùng với Thu Thủy rồi nói, tiếp xuống đoạn thời gian này, các người trước hết trên phong đảo ở lại đi. Chu Nguyên cùng với Thu Thủy đều gật đầu. Thế là Y Diêm cũng không nói thêm câu nào, thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở bên Bạch Sư Sa Loan. Bạch Sư trong khi gào thét cưỡi gió mà đi. Sau khi Y Diêm rời đi, Trần Bắc Phong nhàn nhạt nhìn Chu Nguyên một chút, đã không trực tiếp để ý, cũng không có ý nghĩ muốn bắt chuyện. Không ít thành viên phong các nhìn qua một màn này, không khỏi âm thầm cười trộm. Bình thường dựa theo quy củ, nếu có phó các chủ mới tới, mấy phó các chủ bình thường đều sẽ chiêu hô một tiếng. Thế nhưng hiển nhiên, Trần Bắc Phong cũng không để ý tới vị phó các chủ Chu Nguyên mới tới này. Tại lúc, đám người cười trộm, chợt nhìn thấy bóng hình xinh đẹp màu trắng kia, đột nhiên đối với Chu Nguyên đi tới. Chính là Diệp Băng Lăng, vị băng mỹ nhân nổi danh trong phong các. Trong vạn chúng nhìn chừng chừng kia, Diệp Băng Lăng trực tiếp đi hướng Chu Nguyên. Tuy nói cô ta đối với Chu Nguyên có thể thấy được Si Tinh Đại Nhân khâm điểm có chút không phục, nhưng tối thiểu nhất cô ta biết Chu Nguyên hẳn là Si Tinh Đại Nhân phái tới. Từ một ý nghĩa nào đó, bọn hắn xem như là người một phái. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Trần Bắc Phong căn bản không có hứng thú phản ứng Chu Nguyên. Trần Bắc Phong không để ý, nhưng cô ta lại không thể làm như thế. Tuy nói cô ta đối với Chu Nguyên trong lòng chưa có bao nhiêu hảo cảm, nhưng cũng không có ác cảm gì, cho nên cũng không nguyện ý nhìn thấy vị phó các chủ vừa mới lên đảm nhiệm đã bị người ta quét cho mặt mũi. Ta là Diệp Băng Lăng, hoan nghênh các ngươi vào phong các. Diệp Băng Lăng thản nhiên nói, ánh mắt cô ta lướt qua Chu Nguyên, sau đó đối với Thu Thủy nhẹ nhàng gật đầu. Thu Thủy cũng lấy dáng tươi cười dịu dàng. Chu Nguyên cười nói, từ Si Tinh Đại Nhân đã nghe qua đại danh Diệp Phó Các Chủ. Diệp Lăng nghe thấy vậy, trên gương mặt mỹ lệ lãnh đạm, lập tức làm tan ra một chút rồi nói, Si Tinh Đại Nhân bận rộn như vậy, còn có thể nhớ kỹ ta sao? Chu Nguyên nghiêm túc gật đầu. Trên gương mặt Diệp Băng Lăng đúng là cực kỳ hiếm thấy lộ ra nụ cười mừng rỡ, sau đó thu liễm lại. Nhưng trong con người, nhìn về phía Chu Nguyên kia, ngược lại là nhiều hảo cảm một chút. Các người mới tử phong các, đối với mọi thứ không hiểu rõ, ta mang các ngươi đi làm quen một chút. Chu Nguyên vội vàng nói, thật là cầu còn không được, chỉ là làm phiền Diệp phó các chủ. Diệp Băng Lăng lắc đầu nói, người vừa mới lên đảm nhiệm phó các chủ, ta mang ngươi đi về trước sự vụ các, nhận lấy lệnh bài thân phận cùng tiền lương của ngươi. Thế là Diệp Băng Lăng dẫn đầu quay người đi, phía trước dẫn đường. Chu Nguyên cùng Thu Thủy đi theo đằng sau. Ba người xuyên qua quảng trường, để một số thành viên phong các ở đây có chút kinh ngạc. Người nào không biết Diệp Băng Lăng là người lãnh đạm. Thế nhưng lúc trước cô ta còn cùng với Chu Nguyên nói chuyện đã nở nụ cười. Chẳng lẽ Diệp phó các chủ coi trọng Chu Nguyên hay sao? Cái này không khỏi làm cho một số người trong lòng ngưỡng mộ Diệp Băng Lăng có chút căm giận bất bình. Chu Nguyên mặc dù bây giờ đã là phó các chủ, nhưng cùng với Diệp Băng Lăng so sánh, hiển nhiên là không xứng đôi. Tiểu Bạch Kiểm! Bọn hắn đau lòng nhức óc khiển trách một tiếng, sau đó liền thất hồn lạc phách tán đi, đồng thời cũng đem tin tức vị tân nhiệm phó các chủ Phong Các chuyển khắp tứ phương. Chu Nguyên, Thu Thủy tại Diệp Băng Lăng dẫn đầu xuống, có chút hiếu kỳ dạo bước bên trong Phong Các. Diệp Băng Lăng không nói nhiều, nhưng cũng may có Thu Thủy cùng đi. Trên gò má cô ta, loại xương lạnh cự người ngàn dặm cũng sẽ tan rất nhiều. Hai nữ một đường thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, ngược lại làm cho bầu không khí cũng không xấu hổ. Chu Nguyên chỉ có thể theo các cô, cũng không chen vào nói chuyện, ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về bốn phía, ngược lại đối với cảnh tượng Phong Các cảm thấy hứng thú đặc biệt. Diệp Băng Lăng dường như phát giác được Chu Nguyên lãnh đạm, liền hỏi. Chu Nguyên, thần phủ ngươi hẳn là thần phủ biến dị. Lúc trước Chu Nguyên xuất thủ, cô ta đã nhận ra thần phủ Chu Nguyên là một loại sắc thái mông lung bụi bụi. Cái này hiển nhiên cùng với thần phủ bình thường có chút không giống. Nhưng Diệp Bắc Lăng cũng không hề cảm thấy quá mức ngạc nhiên, bởi vì thần phủ biến dị tại Hỗn Nguyên Thiên mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là tuyệt tích. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì nao nao cười gật đầu. Tính là thất thần phủ biến dị. Diệp Băng Lăng nói, cái này kỳ thực đã coi như rất lợi hại, so với đại đa số bát thần phủ bình thường đều mạnh hơn. Thần phủ biến dị cũng không phải nhìn là mấy tầng thần phủ biến dị. Nếu là một số ngũ lục trọng thần phủ biến dị, kỳ thực cũng không thể coi là gì. Nhưng nếu thất thần phủ biến dị mà nói, ngược lại là tương đối không tệ. Về phần bát thần phủ, cửu thần phủ biến dị, Diệp Băng Lăng lại không suy nghĩ nhiều, bởi vì loại cấp bậc thần phủ kia, thần phủ cảnh trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu Nguyên cười một tiếng không giải thích, hắn chính là cửu thần phủ biến dị, dù sao đem nội tình tự thân để lộ cũng không phải là chuyện hắn thích làm. Diệp sư tỷ là cửu thần phủ sao? Chu Nguyên hỏi, thời điểm lúc trước bởi vì Diệp Băng Lăng cùng Thu Thủy trò chuyện có chút vui vẻ, nên cũng để bọn họ trực tiếp xưng hô cô ta là sư tỷ, lấy đó làm thân cận. Ta cùng với Trần Bắc Phong đều là cửu thần phủ, nhưng chỉ có thể coi là hạ cửu phủ. Diệp Băng Lăng gật đầu nói. Hạ cửu phủ sao? Chu Nguyên cũng sững sờ. Cửu thần phủ có phân biệt sao? Hắn tại Thương Huyền Thiên chưa nghe nói qua hay sao? Diệp Băng Lăng có chút kinh ngạc nhìn hắn một chút rồi nói. Cửu thần phủ phẩm chất cũng có phân chia cao thấp, cho nên chia làm thượng, trung, hạ, tam phẩm. Năm đó ta có thể mở ra cửu thần phủ đã là may mắn. Cho nên kỳ thật chỉ có thể coi là hạ cửu phủ, cường độ không bằng với cấp độ những trung thượng kia. Chu Nguyên âm thầm cười khổ một tiếng, Hỗn Nguyên Thiên này thật khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Nhưng đem cửu thần phủ đều phân cấp tỉ mỉ như vậy, chắc là cửu thiên kiêu thần phủ không ít, lúc này mới có thể phân chia. Ở trong Thương Huyền Thiên, chỉ cần mở ra cửu thần phủ, đó chính là thiên kiêu siêu cấp các tâm, ai còn quản ngươi phân chia trên dưới. Đương nhiên, thần phủ phẩm giai cao hơn chỉ có thể nói rõ lúc này tiềm lực càng lớn. Nhưng nếu bàn về cùng tương lai, người đắc thủ phẩm giai thấp, nếu có tính mềm giỏi, có cơ duyên chưa chắc đã yếu. Hạ cửu phủ cũng là cửu thần phủ, nhưng so với bát thần phủ của ta mạnh hơn nhiều. Diệp sư tỷ chưa có nói móc. Lấy cong đến để chế giễu ta. Một bên Thu Thủy cười một tiếng nói. Diệp Băng Lăng ngượng ngùng nói. Ta không có ý tứ như vậy. Nhìn ra được, Diệp Băng Lăng mặc dù tính tình băng lãnh, nhưng nếu bàn về thủ đoạn, cùng khéo đưa đẩy thì lại kém xa Thu Thủy. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, bởi vốn dĩ Thu Thủy tại Tiểu Huyền Châu có thể đem toàn bộ y gia đều trưởng quản có trật tự. Lúc bọn họ đang nói chuyện, thì mặt hồ nước to lớn như gương xuất hiện trong mắt. Chỗ trung tâm hồ nước có một tòa lầu các màu xanh đứng sừng sững, chỗ cửa lớn lầu các, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Đây là sự vụ các tại Phong Đảo, nơi mỗi tháng nhận lấy tiền lương cùng xác nhận nhiệm vụ. Diệp Băng Lăng mang theo hai người xuyên qua cầu đá trên hồ nước tiến vào trong lầu các, sau đó trở về một chỗ quầy hàng. Phía sau quầy có một lão giả đang buồn ngủ. Cô ta cung kính nói, Vương lão, đây là phó các chủ mới tới. đến đây nhận lệnh bài thân phận của Tiền Lương. Lão già được xưng là Vương Lão dụi dụi con mắt, nhìn Chu Nguyên một chút, nhếch miệng cười một tiếng. Nghe nói là Si Tinh đại hạ lệnh sao? Ông ta vung tay áo lên, có mấy đạo vật phẩm xuất hiện trên quầy. Diệp Băng Lăng lấy một lệnh bài màu vàng trong đó. Trên lệnh bài có một chữ phong trông cổ xưa, xung quanh phắc rõ đường vân, lóe ra quang trạch nhàn nhạt. Đây là lệnh bài phó các chủ của ngươi, bên ngoài phong đảo có kết giới phong bạo. Về sau, ngươi cũng không cần Y Diêm trưởng lão hộ tấm. Bằng vào lệnh bài có thể bình yên xuất nhập, cô ta đem lệnh bài đưa cho Chu Nguyên. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, lệnh bài vào tay hơi có vẻ lạnh buốt, trong đó ẩn ẩn có nguyên khí ba động. Còn đây là tiền lương tháng này của ngươi, tổng cộng là 250 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược. Diệp Băng Lăng lại lấy ra một túi càn khôn nhỏ nhỏ. 250 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược sao? Chu Nguyên vô cùng đại hỉ, trong mắt cũng không nhịn được, có chút tỏa ánh sáng. Hắn không nghĩ tới phó các chủ phong các có đãi ngộ cao như thế. Một tháng liền có thể nhận lấy nhiều thượng phẩm thần phủ bảo dược. Thế này so với Y gia đương đại, đánh thu hoạch cao hơn. Có những thần phủ bảo dược ổn định này, như vậy hắn tiếp xuống tu luyện cũng không cần phải bớt đi nữa. Diệp Băng Lăng nhìn bộ dáng vui mừng kia của Chu Nguyên, ngược lại là lắc đầu. Tay qua một đống đồ vật tựa như tiền, sau đó là đinh đương rung động. Thần phủ bảo dược mặc dù tốt, nhưng trong thiên uyên vực, vô số thiên kiêu tuổi trẻ gia nhập bốn các cũng không phải vì những thần phủ bảo dược này. Vậy bọn hắn là vì cái gì? Cô ta nâng tay áo lên, lộ ra những đồng tiền tròn trịa trong suốt như tinh thạch. Diệp Băng Lăng nhìn qua những tiểu khả ái này, trong tay ngay cả lãnh đạm như cô ta đều lộ ra một tia ý cười nhẹ nhẹ. Đây là cái gì? Chu Nguyên hiếu kỳ không sánh được. Có cái gì lại có thể có lực hấp dẫn hơn thần phủ bảo dược? Những chỗ thế này, Diệp Băng Lăng bấm tay gảy nhẹ một viên tiền tinh thạch phát ra âm thanh thanh thúy, sau đó giữa không trung vẽ lên một đạo đường vòng cung sáng tỏ hướng về phía Chu Nguyên. Đây là quy nguyên bảo tệ, đồ vật độc hữu bốn các thiên uyên vực chúng ta. Bảo vệ sáng lấp lánh, bảo tệ sáng lấp lánh ở giữa không trung xẹt qua, sau đó rơi vào trong tay Chu Nguyên. Mặt mũi hắn tràn đầy tò mò nhìn. Bảo vệ tựa hồ là một loại thủy tinh kỳ lạ, tạo dáng sáng long lanh. Tại chính diện bảo tệ khắc rõ một tòa tháp tạo hình kỳ lạ. Tháp trên không có một tòa đại nhật sáng chói. Nguyên bảo tệ sao? Chu Nguyên vuốt vuốt bảo tệ trong tay, nhưng lại không cách nào từ đó phát giác được nguyên khí ba động. Lúc này nghi ngờ nói, có tác dụng gì? Nghe ý tứ trong lời nói của Diệp Băng Lăng, thiên uyên vực rất nhiều thiên kiêu thần phủ cảnh, vậy mà đều hướng về phía vật này mang đến bốn các. Diệp Băng Lăng ngược lại là kỳ quái, nhìn Chu Nguyên một chút. Loại chuyện này trong thiên uyên vực ngược lại là có người không biết. Tại vị trí trung tâm, tứ đảo Phong Lâm Hỏa Sơn có một tòa không đảo cực kỳ đặc thù. Ở trên đảo có một tòa tháp tên gọi là Tứ Linh Quy Nguyên Tháp. Tháp này chính là năm đó Thượng Uyên Đại Tổ, là Thượng Uyên Đại Tôn tự mình luyện chế. Tại bên cạnh Chu Nguyên, Thu Thủy nhẹ nhàng thấp giọng nói. Tứ Linh Quy Nguyên Tháp. Chu Nguyên lẩm bẩm. Trong Tứ Linh Quy Nguyên Tháp có bốn khối khu vực, phong vực, lâm vực, hỏa vực, sơn vực. Thu Thủy khẽ cười một tiếng rồi nói. Không sai, kỳ thực bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn chính là vì vậy mà sáng lập. Trong Tứ Linh Quy Nguyên Giác có thể trợ giúp tu luyện sao? Chu Nguyên hỏi. Loại nơi tương tự tu luyện này ngược lại cũng không tính là hiếm thấy. Diệp Băng Lăng tươi tiếp lời nói. Cũng không phải chỗ tu luyện đơn giản. Nói như thế nào đây? Cô ta ngẫm nghĩ. Chúng ta tiến vào Tứ Linh Quy Nguyên Giác, mục đích cuối cùng là đạt được một đạo nguyên văn. Nguyên văn? Chu Nguyên nhíu mày có chút không hiểu. Một đạo nguyên văn mãi mãi cổ. Nhưng tiếp xuống câu nói này của Diệp Băng Lăng lại làm cho sắc mặt của hắn kịch biến kinh hãi. Nguyên văn vĩnh cửu, làm sao có thể? Nguyên văn có thể khắc họa tại thân, tăng cường thực lực bản thân. Điểm này hắn đương nhiên biết. Nhưng những nguyên bản này, đều là tính tạm thời, một khi sử dụng chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Những nguyên văn vĩnh cửu, mặc dù một số nguyên văn đỉnh tiêm cực kỳ cổ xưa có thể vĩnh cửu lưu lại, nhưng có thể đạt tới loại trình độ kia chỉ sợ cấp bậc nguyên văn cao cấp nhất giữa thiên địa. Nhưng nghe ý tứ Diệp Băng Lăng trước mắt, mỗi một người tiến vào tứ linh quy nguyên giáp cũng có thể thu hoạch được loại nguyên văn mãi mãi kia. Điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Dù sao Trung Nguyên nói thế nào, trên đạo nguyên văn cũng có tạo nghệ không thấp. Nguyên lý cụ thể ta cũng không biết, dù sao tứ linh quy nguyên giáp là năm đó Thượng Uyên Đại Tôn đã thủ bút. Trong tứ linh quy nguyên giáp có bốn đạo nguyên văn cổ, phong vực phong linh văn, lâm vực lâm linh văn, hỏa vực hỏa linh văn, sơn vực sơn linh văn. Tỉ như phong vực phong cát chúng ta, trong đó quanh năm có thiên linh cương phong tản phá bừa bãi. Tại phía dưới cương phong kia, nhục thân cùng thần hồn giống như nhận thống khổ, vạn đao xuyên thùng. Nhưng một khi chịu đựng được, liền có thể đem từng tiêu nguyên ngấn ẩn chứa trong thiên linh cương phong lưu tại thể nội, mà đợi đến những nguyên ngấn này không ngừng tích lũy, cuối cùng liền sẽ hình thành một đạo phong linh văn hoàn chỉnh. Phong linh văn rất mạnh sao? Trung Nguyên tò mò hỏi. Diệp Băng Lăng đáp. Phong linh văn một khi thôi động có thể gia trì tốc độ tự thân. Lâm linh văn có thể khiến nhục thân tăng tốc khôi phục. Hỏa linh văn sẽ ẩn chứa bạo kình trong nguyên khí. Sơn linh văn có thể khiến nhục thân phòng ngự tăng nhiều. Nhưng quan trọng nhất là bốn đạo nguyên văn đều có thể đối với nguyên khí tự thân tạo thành tăng phúc. Cô ta đưa tay phải ra, chỉ thấy tay chân bóng như bạch ngọc, phảng phất lóe ra ánh sáng, xinh đẹp, làm cho người có một loại xúc động muốn thưởng thức. Nhưng Trung Nguyên lại nhìn không chớp mắt, dục vọng cầu sinh rất mạnh, khiến hắn quên đi tất cả. Mặc dù trong lòng hắn cũng không nhịn được, liên tục tán thưởng bàn tay thật hoàn mỹ. Đối với biểu hiện này của hắn, Diệp Băng Lăng ngược lại cảm thấy hài lòng. Nghĩ tới ngày bình thường, gặp không ít những nam nhân chỉ nhìn tay của cô liền đỏ mặt tới mang tai. Những tên kia trong đầu tất nhiên đang suy nghĩ những điều bẩn thỉu. Đầu ngón tay Diệp Băng Lăng thon dài, có nguyên khí băng hàn ngưng tụ. Nhưng vào lúc này trên da thịt bàn tay của cô, một chút xíu thanh quang ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một đạo nguyên văn màu xanh thần bí, cũng không hoàn chỉnh. Ông! Nguyên văn lấp lóe, nguyên khí đầu ngón tay Diệp Lăng bắn ra. Liền tại trong chốc lát, Trung Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên khí kia đạt tới trình độ cường độ tăng phúc nhất định. Đạo phong linh văn này của ta, độ hoàn thành chỉ được một nửa, nhưng muốn lấy nguyên khí tinh thần là cường độ để cân nhắc mà nói, nó có thể làm cho ta thêm 1 triệu nguyên khí tinh thần nội tình. Diệp Băng Lăng nói, mặc dù tự thân cô ta, nguyên khí nội tình đã hơn 1000 vạn nguyên khí tinh thần, nhưng tăng lượng 1 triệu, vẫn như cũ có thể coi thường. Nhưng tăng cường 1 triệu này vẫn như cũ không thể coi thường được. Trung Nguyên trong lòng điên cuồng hấp khí, trong ánh mắt kia tràn đầy vẻ chấn động. Một đạo nguyên văn không hoàn chỉnh đã có thể vì đó tăng phúc 100 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Nếu là hình thái hoàn chỉnh, chẳng phải đạt tới hơn 2 triệu hay sao? Đây là khái niệm gì chứ? Hiện tại Trung Nguyên luận tới nguyên khí nội tình mà nói, hắn cũng đạt 8 triệu nguyên khí tinh thần mà thôi. Mà bây giờ cứ như vậy, một đạo phong linh văn đủ khả năng đạt tới tăng phúc, liền đạt đến 1/4 của hắn. Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao Diệp Băng Lăng nói rất nhiều thiên kiêu thiên uyên vực tụ tập 4 các phong lâm hỏa sơn, cách làm cũng không phải là thần phủ bảo dược. Người mang nguyên văn thần dị như vậy, lúc cùng đối thủ ngang cấp giao phong, không thể nghi ngờ sẽ chiếm cứ ưu thế. Nhìn bộ dáng Trung Nguyên rung động, Diệp Băng Lăng nở nụ cười được rồi. Tứ linh quy nguyên tháp tại toàn bộ hỗn nguyên thiên chỉ sợ đều là phần độc nhất. Nếu không có Thương Uyên Đạo Tôn tạo nghệ ở trên nguyên văn cũng là siêu phàm nhập thánh, chỉ sợ cũng rất khó tạo được chi địa thần diệu như vậy. Trung Nguyên cảm thán một tiếng, hoàn toàn chính xác, rất lợi hại. Hắn dừng một chút rồi đột nhiên nói, mọi người có thể thu hoạch được nhiều nguyên văn cổ không? Diệp Băng Lăng vầng trán hơi điểm, đương nhiên là có thể. Nhưng dựa theo quy định, chỉ có đem đạo linh văn tự thân sở thuộc trong các vực, ngừng luyện hoàn chỉnh thì mới có thể tiến vào vực khác. Đây chẳng phải một người có thể thân tứ kiếm văn hay sao? Vậy tới lúc đó, nguyên khí tăng phúc sẽ nhiều khủng khiếp. Chu Nguyên nhịn không được nói, một đạo 2 triệu, bốn đạo chẳng phải là 8 triệu nguyên khí nội tình rồi sao? Nhưng lời này của hắn vừa ra, ngay cả Diệp Lăng đều nhịn không được mà cười một tiếng lắc đầu. Xời, tiểu tử này, ngươi ngược lại là có chút không biết trời cao đất rộng. Nói chuyện chính là vị vương lão vẫn còn buồn ngủ kia. Ngươi cho rằng muốn ngưng luyện ra phong linh văn hoàn chỉnh rất dễ hay sao? Ngươi hỏi một chút Diệp Băng Lăng xem, phong linh văn được một nửa, như vậy đã ngưng luyện ra bao nhiêu? Diệp Băng Lăng mấp máy môi nhỏ nói, 1.5 năm. Mặt khác trọng yếu nhất chính là mỗi người tiến vào tứ linh quy nguyên tháp đều có thời gian hạn chế, nhiều lắm là 3 năm. Một khi đạt tới thời gian này, liền không thể lại tiến tới tứ linh quy nguyên tháp. Bây giờ tại 4 các Phong Lâm Hỏa Sơn, chỉ có 3 các chủ khác thành công ngưng luyện ra một đạo linh văn hoàn chỉnh, mà phong các chúng ta yếu nhược hơn, người trong thế hệ này cũng chỉ có ta cùng với Trần Bắc Phong ngưng luyện tới trình độ 0.5 năm. Chủ Nguyên sững sờ có chút không hiểu hỏi, tại sao có thể có loại hạn chế này chứ? Vương lão chậm rãi đáp, một khi tiến vào tứ linh quy nguyên tháp, thân tháp sẽ hút thể nội các ngươi một chút huyết khí cùng thần hồn chi lực. Chỉ có như vậy mới có thể liên tục không ngừng phục khắc những nguyên ngấn kia để tạo điều kiện cho các ngươi ngừng tụ. Mà dựa theo khảo thí, để cho các ngươi tiến vào thời gian 3 năm đã là cực hạn. Nếu vượt qua thời gian này, lại tiến vào, huyết khí cùng thần hồn sẽ xuất hiện tổn thương, không thể nghịch chuyển. Trong thiên địa này, sẽ không có được chỗ tốt, muốn thu hoạch được, tự nhiên là cần phải bỏ ra một ít gì đó. Chu Nguyên lúc này mới chợt hiểu, hóa ra tứ linh quy nguyên tháp, nguyên lý là hiến tế huyết khí cùng thần hồn chi lực người tiến vào. Như vậy mà nói, cũng tịnh không phải là hoàn toàn không thể hiểu. Chỉ là ở trong đó, tất nhiên còn có rất nhiều huyền diệu. Nhưng bằng điểm nguyên văn tạo nghệ ấy của hắn, chắc không cách nào đoán được thủ bút của Thương Uyên sư phụ. Có thể thời gian 3 năm muốn ngưng luyện ra 4 đạo nguyên văn cổ, tựa hồ đích thực là một chuyện không có khả năng. Khó trách, Diệp Băng Lăng cũng sẽ bật cười, chắc là cảm thấy hắn nghĩ đến quá mức mỹ hảo. Nhưng cho dù chỉ là một đạo nguyên văn cổ hủ hoàn thỉnh, đó cũng là chỗ cực tốt lớn. Như vậy, ánh mắt Châu Nguyên có chút lửa nóng, nhẹ nhàng tung tung bảo tệ ở trong thủy tinh trong tay kia. Quy nguyên bảo tệ này hẳn là đồ vật để tiến vào tứ linh quy nguyên tháp. Tiến vào tứ linh quy nguyên tháp có thể đốt Chu Nguyên, có thể đốt quy nguyên bảo tệ, sau đó có thể thu hút những lực lượng ẩn chứa nguyên ngấn kia, thiêu đốt càng nhiều cho quy nguyên bảo tệ, thu hút nguyên ngấn sẽ càng nhiều. Nếu như không có vật này, liền xem như tiến nhập tứ linh quy nguyên tháp, vậy cũng không cách nào ngưng luyện ra được nguyên văn cổ. Diệp Băng Lăng gật đầu nói, đội viên bình thường mỗi tháng có thể nhận lấy 20 mai quy nguyên bảo tệ. Người thân là phó các chủ, mỗi tháng có thể nhận lấy 80 mai quy nguyên bảo tệ. Nếu muốn càng nhiều, cũng chỉ có thể từ trong tay người khác giao dịch hoặc là hoàn thành nhiệm vụ đem đổi lấy. Trung Nguyên thở ra một hơi thật sâu, hắn nhìn qua bảo tệ sáng lấp lánh trong tay. Rốt cuộc hiểu vì sao, ngay cả Diệp Băng Lăng, tính tình lãnh đạm như vậy, nhìn nó đều là lộ ra bộ dáng tươi cười. Bởi vì nó thật là tiểu khả ái, để cho người ta yêu thích không buông tay. Trải qua Diệp Băng Lăng kể ra, đối với tòa tứ linh quy nguyên tháp kia, trong lòng hắn đã dâng lên lòng tò mò hiếu kỳ, cực kỳ mãnh liệt. Nên mục tiêu trước mắt của hắn đã được định. Đó chính là làm trước một cái phong linh văn. Nhưng mặc dù trong lòng Chu Nguyên, đối với tòa tứ linh quy nguyên tháp đã có tò mò mãnh liệt, nhưng hắn cũng không vội vã tiến đến. Dù sao bây giờ đã tiến vào phong các, hắn về sau còn thời gian rất dài. Sau đó, Diệp Băng Lăng lại dẫn theo Chu Nguyên đi đến chỗ ở. Bởi vì thân phận phó các chủ, hắn có thể có được một tòa lầu nhỏ độc lập. Lầu nhỏ ở chỗ giữa sườn núi, mây mù phiêu miểu, ngược lại là làm cho tinh thần người vô cùng sảng khoái. Thù Thủy chỉ là thành viên phong các bình thường, nhưng bởi vì là nữ nhi, cũng nhận được một chút ưu đãi, đạt được một căn phòng nhỏ gần nước, cũng coi như là trong sáng yên tĩnh. Sau khi đem hai người thu xếp tốt, Diệp Băng Lăng cũng trực tiếp cáo từ. Nhưng lúc rời đi, ngược lại đã hẹn gặp Mai, cùng đi tới tứ linh quy nguyên tháp. Đưa tiễn hai nữ nhân xong, Chu Nguyên đơn giản ăn qua một chút gì đó, rồi trực tiếp ở trên giường tiến hành tu luyện. Dù sao khoảng cách chia tranh các chủ chỉ còn thời gian 2 tháng. Trong lúc này Trung Nguyên nhất định phải hết tất cả khả năng để thăng thực lực bản thân. Trung Nguyên cong ngón búng ra, 2 gốc thượng phẩm thần phủ bảo dược đã thoáng hiện ra. Hắn duỗi ra song trường, một trường nắm lấy 1 gốc. Theo bây giờ trở thành phó các chủ phong các, thần phủ bảo dược có nơi ổn định phát ra. Hắn tu luyện cũng không cần tiết kiệm giống như trước đây nữa. Nương theo Trung Nguyên tiến vào, trạng thái tu luyện giữa song trường thần phủ bảo dược cũng tản ra quang trạch. Vô số nguyên khí điểm sáng chen chúc mà ra, cuối cùng đều tràn vào thể nội của Chu Nguyên. Bức tường ngăn cản ở giữa thể nội, đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng thần phủ cũng dưới nguyên khí cuồn cuộn tan rã, một chút xíu hư mỏng. Ước chừng sau 2 canh giờ, Chu Nguyên mở 2 mắt, giữa song trường thần phủ bảo dược trực tiếp hóa thành bột phấn tiêu tán. Bức tường ngăn cản tầng thần phủ rốt cuộc đã có dấu hiệu xuyên qua. Trong mắt Chu Nguyên dâng lên một tia phấn chấn. Tầng bức tường ngăn cản thần phủ này hắn đã rèn luyện thời gian khá lâu. Trong lúc đó cũng tiêu hao không ít thần phủ bảo dược. Mà lúc này hắn cuối cùng cảm ứng được loại cảm giác sắp miên mãn kia. Một khi đả thông tầng bức tường ngăn cản thần phủ này, ngũ trọng thần phủ đều tương dung. Như vậy nguyên khí nội tình của hắn cũng sẽ lại lần nữa đạt được tăng lên không nhỏ. Chu Nguyên hít sâu một hơi, không từ bỏ loại cơ hội đột phá khó được này. Chỉ thấy tay áo hắn vung lên, dòng dã 10 mấy gốc thần phủ bảo dược xuất hiện quanh thân lẳng lặng lơ lửng. Hắn lại lần nữa khép lại. Quanh thân 10 mấy gốc thần phủ bảo dược xoay quanh lập tức tản ra quang trạch. Vô số nguyên khí điểm sáng phát ra, cuối cùng thuận theo hơi thở Chu Nguyên tràn vào. Mà thể nội Chu Nguyên phát ra nguyên khí 3 động, cũng vào lúc này kịch liệt xôn trào lên. Theo thời gian dần trôi qua, từng cây thần phủ bảo dược tản ra quang trạch sáng chói. Bắt đầu thời gian dần trôi qua ảm đạm, cuối cùng hóa thành bột phấn trống rỗng tiêu tán. Đợi đến 1 gốc thần phủ bảo dược cuối cùng cũng tiêu tán, bức tường ngăn cản đệ tứ trọng thần phủ cùng đệ ngũ trọng thần phủ ở giữa thần phủ rốt cuộc vào lúc này phá toái. Trong đệ tứ trọng thần phủ, mênh mông nguyên khí bàng bạc như hồng lưu bay thẳng mà lên, rót vào đệ ngũ trọng thần phủ. Trong đệ ngũ trọng thần phủ cũng có sức mạnh huyền diệu đổ xuống mà ra, cùng những nguyên khí kia va chạm, sau đó nhanh chóng dung hợp. Kết quả dung hợp chính là nội tình. Nguyên khí bắt đầu liên tiếp tăng vọt. Trong mắt, thiên địa nguyên khí đều đang sôi trào, thể nội Chu Nguyên có thanh kim quang mang phát ra, trong lúc mơ hồ có giao long thét dài chuyển tới. Bên ngoài thân thể của hắn, phảng phất có một đầu giao long màu xanh chiếm cứ, phun ra nuốt màu lấy thiên địa nguyên khí. Tình cảnh như vậy kéo dài trọn vẹn thời gian 1 nén hương, thời gian dần trôi qua tán đi. Chu Nguyên 2 mắt lại lần nữa mở ra, trong ánh mắt kia có vẻ vui mừng không thể che giấu được. Hắn cảm ứng tới nguyên khí nội tình trong thần phủ, khóe miệng lúc này nhịn không được có chút nhếch lên. Nguyên khí nội tình như vậy hẳn là có thể đủ để đạt tới 11 triệu. Tại lúc chưa từng đả thông, bức tường ngăn cản hướng đệ ngũ trọng thần phủ, nguyên khí nội tình của Chu Nguyên là hơn 8 triệu, mà lần này trải qua dung hợp, trọn vẹn tăng lên 3 triệu. Nguyên khí tinh thần nội tình, quy mô tăng trưởng như vậy, nếu để cho Diệp Băng Lăng biết được, sợ rằng cô ta sẽ chấn kinh tới không thể ngậm được miệng. Bởi vì dựa theo lẽ thường, xem như cô ta là loại hạ cửu phủ kia, đả thông bức tường ngăn cản thần phủ, có thể tăng trưởng nguyên khí nội tình, cũng khó khăn lắm mới đạt được 1 triệu, mà Trung Nguyên nơi này trọn vẹn là gấp 3 cô ta. Mà trọng yếu nhất chính là Trung Nguyên hiện tại vẫn chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ. Một khi theo hắn bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, lúc ấy đã thông tầng thứ bức tường ngăn cản thần phủ cao hơn, loại tăng trưởng kia chỉ sợ sẽ còn cao hơn. Dựa theo phỏng đoán này, một khi ta bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đả thông cửu trọng thần phủ, nguyên khí nội tình của ta chỉ sợ tối thiểu nhất có thể đạt tới 30 triệu. Chu Nguyên nghĩ tới đây, ngay cả chính hắn đều bị chấn động. 30 triệu nguyên khí nội tình, đó là khái niệm gì chứ? Liền xem như không thi triển bất cứ nguyên thuật, thuần túy nương tựa theo nguyên khí hùng hồn, đều có thể sinh sinh đem một chút thần phủ cảnh hậu kỳ đã đẻ chết người. Giờ khắc này, Chu Nguyên cảm giác được hỗn độn thần phủ biến dị của hắn mang theo chỗ tốt. Không biết cùng với thập thần thủ của Ấu Vi trong truyền thuyết kia so sánh, ai có nguyên khí nội tình càng thâm hậu hơn? Trung Nguyên đối với điều này cảm thấy vô cùng tò mò. Nhưng rất nhanh, hắn liền bỏ xuống những ý nghĩ nhàm chán này. 11 triệu nguyên khí nội tình mặc dù không yếu, nhưng chưa chắc sẽ so với Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng mạnh hơn. Trung Nguyên mặt lộ ra trầm ngâm, mặc dù hắn chưa từng nói qua Trần Bắc Phong. Diệp Băng Lăng xuất thủ, nhưng hôm nay cùng với Diệp Băng Lăng tiếp xúc một phen, nương tựa theo một chút cảm ứng. Hắn biết được nguyên khí nội tình của Diệp Băng Lăng rất có thể vượt qua khỏi cấp độ 11 này. Cửu thần phủ cảnh hậu kỳ, cho dù là ba cửu phủ cũng không thể khinh thường. Cho nên lần này đột phá, mặc dù kéo dài gần khoảng cách ở giữa bọn hắn, nhưng cũng không vượt qua. Bằng này muốn 2 tháng sau ứng đối chi tranh các chủ, sợ là sẽ không được an toàn. Ngày mai đi tứ linh quy nguyên tháp kia xem một chút. Trung Nguyên trong lòng dâng lên một chút chờ mong. Hắn cảm giác tứ linh quy nguyên tháp sẽ không để cho hắn phải thất vọng. Sáng sớm hôm sau, thời điểm khi Trung Nguyên để cửa đi ra ngoài, đã nhìn thấy ba đạo thân ảnh đứng ở trước vách núi mê mụ phiêu miểu. Đi đầu 2 người chính là Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy. Nhưng làm cho Trung Nguyên có chút ngoài ý muốn, chính là người phía sau kia lại là Liễu Chi Huyền trước đó đã gặp mặt. Liễu Chi Huyền cũng coi là người phong cách mới, vừa vặn hôm nay liền cùng nhau đi. Thu Thủy nhìn đến Trung Nguyên đi ra cười nói. Trung Nguyên cũng gật đầu, hướng về phía Liễu Chi Huyền cười một tiếng. Mặc dù y cùng với Khâu Lăng đều xem như con em thế gia Tiểu Huyền Châu, nhưng Trung Nguyên đối với y cùng với Khâu Lăng hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàn toàn vô cùng khác biệt. Không nghĩ tới mấy ngày không gặp, Trung Nguyên huynh đã nhảy lên trở thành phó các chủ phong các. Sớm biết mà nói, tại Huyền Châu Thành cần phải nịnh bợ nhiều hơn chứ. Liễu Chi Huyền ôm quyền, trên khuôn mặt anh Tuấn mang nụ cười. Đối với lời y trêu chọc, Trung Nguyên cười khổ bất đắc dĩ. Một bên Diệp Băng Lăng không nói câu nào, chỉ là đôi mắt như băng triệt kia, mang theo một chút nghi ngờ, nhìn chằm chằm Trung Nguyên. Bởi vì hôm nay gặp lại Trung Nguyên, cô ta mơ hồ cảm giác được một tia khí tức vô cùng nguy hiểm. Nguyên khí trong cơ thể cô ta cũng bởi vậy mà có chút ba động, bản năng đang phòng bị. Phải biết, ngày hôm qua Trung Nguyên không khiến nguyên khí trong cơ thể cô ta không tự chủ được làm ra bực tư thái này. Trung Nguyên ánh mắt khẽ động, đã nhận ra biến hóa rất nhỏ kia của Diệp Băng Lăng. Lúc này hiểu đây là bởi vì hắn vừa mới có chỗ đột phá, thể nội nguyên khí chưa bao giờ hoàn toàn áp chế, dẫn tới Diệp Băng Lăng có cảm ứng. Thế là hắn tĩnh khí khá lâu. Trong thần phủ, vô số nguyên khí tinh thần lập lòe, thời gian dần trôi qua yên tĩnh lại. Lộ ra ngoài nhỏ xíu kia lập tức biến mất. Đôi mắt Diệp Băng Lăng chớp lên, sau đó cô ta nhìn thật sâu Trung Nguyên một chút, không nói câu nào. Đi thôi, ta mang các ngươi tiến về Tứ Linh Quy Nguyên Tháp. Thanh âm vừa mây rơi xuống, cô ta đã dẫn đầu giữ vút không mà đi. Trung Nguyên, Thu Thủy, Liễu Chi Huyền thấy vậy cũng vội vàng mà đuổi theo. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Trong đợt nghỉ sắp tới thì Hà sẽ nghỉ đọc và sẽ hẹn gặp lại các bạn vào buổi sớm nhất. Thời gian cụ thể thì Hà sẽ báo sau nhé. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn. Nhớ nhấn like, đăng ký đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.